nó xuất hiện. Để biết được điều này lại phải hiểu các quy luật, quốc lộ, cơ bản mà các cơ quan này phục tùng. Hệ thống sức khỏe cho ta các hiểu biết này, nó giải quyết những vấn đề xuất hiện từ những quan điểm nhìn vào sức khỏe và bệnh tật. Bệnh tật là gì và đối phó với chúng như nào? Sự chuyên môn hóa cao trong y học hiện đại đã xâm phạm thô bạo đến giá trị của con người, vì nó đã chia nhỏ con người ra một cách tỉ mỉ từng phần đến nỗi nó không còn gì để tái tạo lại bức tranh của sự tồn tại của con người như đã có. Người thầy thuốc hiện đại giống như một người nghiên cứu bằng kính lúp mỗi một phần nhỏ xíu của một bức tranh vĩ đại, xem xét từng vết rạn, từng chấm nhỏ của vết sơn, nhưng không nhìn được toàn bộ bức tranh. Một thầy thuốc Nhật, Funaima trong cuốn Hồi ký y khoa, từ thời cổ đã nói, nếu anh không coi con người là một tổng thể thì con đường đi đến thành công của anh đã bị đóng. Để cho những quốc lộ tự điều chỉnh và tự chữa lành làm việc tốt, chúng ta phải không ngăn cản nó mà tạo ra các điều kiện tốt để cơ thể chiến đấu được với bệnh tật, hồi phục toàn bộ cơ thể. Điều này chỉ thực hiện được nhờ các biện pháp tự nhiên và tác động một cách tổng thể. Để chữa khỏi cúm hoặc một trạng thái không bình thường nào đó của cơ thể mà ta gọi là bệnh tật, ta chỉ có thể nhờ vào chức năng tự chữa lành của cơ thể. Khi dùng thuốc là ta chỉ đè bẹp triệu chứng của bệnh, bằng cách đó ta đã đuổi sâu bệnh vào trong ta hơn nữa, không làm mất đi nguyên nhân tạo ra bệnh, chúng ta lại bắt chúng nằm im và khi nào có thời cơ lại bùng lên dữ dội và dai dẳng vì cơ chế tự chữa bệnh đã bị chính chúng ta làm cho suy yếu vì nhét thuốc vào người. Khả năng sống của cơ thể phụ thuộc vào đâu? Điều gì xác định sức khỏe của ta? Sức khỏe phụ thuộc vào bốn yếu tố căn bản đầu tiên, da, thức ăn, các cơ quan của cơ thể, trạng thái tâm lý. Mỗi một yếu tố không tạo lên sức khỏe nhưng tất cả bốn yếu tố đó tạo lên khả năng sống của cơ thể. Hệ thống sức khỏe hướng theo một phương pháp tuyệt vời làm khỏe lại cơ thể trong tổng thể, khi giúp cho bốn yếu tố trên của sức khỏe. Hệ thống sức khỏe làm cho mỗi một cơ quan, mỗi một tế bào trong cơ thể làm việc bình thường, đúng và tốt. Bằng cách đó đã đánh thức và thúc đẩy hoạt động của sức mạnh tự chữa bệnh của cơ thể. Nguyên tắc của làm khỏe lại một cách tự nhiên. Thuốc trên thực tế chính là chất độc, nó không mang lại sức khỏe, nó không giải quyết nguyên nhân. Nếu các sức mạnh tự chữa bệnh trong con người không bị ngăn cản thì cơ thể trở lên miễn dịch với nhiều bệnh. Không cần biết anh bị bất cứ loại vi khuẩn nào, lao, sởi, thương hàn, dịch hạch, tả, không có gì có thể đe dọa nổi nó. Nếu cơ thể khỏe, không bị mệt mỏi, sạch, các tế bào của cơ thể sẽ tồn tại cùng với các vi khuẩn trên, chính các loại vi khuẩn này chiến đấu với nhau chứ không phải với môi trường mà chúng đang tồn tại. Cho nên cần các bài tập để tránh đi các mệt mỏi, làm cân bằng cơ thể, làm sạch các tế bào. Các bài tập, các cách làm sạch cơ thể là cơ sở của các phương pháp làm khỏe của tôi. Ánh sáng, không khí, nước, thức ăn, vận động, tiết thực, điều chỉnh tâm lý, chính là các con đường dẫn đến tự chữa bệnh. Tăng thêm oxy đến các tế bào, kích thích tốt hệ thống vi mạch, làm tăng dòng chảy và sự trao đổi chất từ chỗ nọ đến chỗ kia của máu và huyết thanh bên trong các tế bào và đẩy ra ngoài các độc tố tồn đọng trong cơ thể. Đó là cách chữa bệnh tốt nhất đối với tất cả các loại bệnh, nó không chữa mà mở ra con đường tự chữa bệnh. Mặc dù được trang bị khổng lồ các phương tiện hiện đại nhưng nền y tế chính thống không làm cho con người khỏe lên. Bệnh này nối tiếp bệnh kia, họ chỉ dập tắt đi các biểu hiện của bệnh. Còn sự ngon miệng, ngủ ngon giấc, sự thoải mái, tự do, cảm giác hạnh phúc được rũ bỏ khỏi bệnh tật thật sự là không có, các bác sĩ khuyên phải sống chung với bệnh tật. Và người bệnh vẫn cứ máy móc nghe theo, họ tìm kiếm sự chữa bệnh ở đâu, ở ai cũng được nhưng không phải ở chính mình. Họ không biết rằng không có gì chữa bệnh tốt hơn sức mạnh tự chữa bệnh tiềm ẩn trong con người, chỉ cần đừng quấy rầy chúng. Vì thế, để không quấy rầy, ngăn cản sức mạnh tự chữa bệnh của cơ thể cần phải tách ra khỏi các phương tiện hiện đại không hiệu quả. Hệ thống sức khỏe trước tiên cho ta những kiến thức về các quy luật của tự nhiên, dạy cách sống đúng. Khoa học về cách chữa bệnh phải bắt đầu từ việc quan sát người bệnh để đưa ra các dự đoán đúng, từ đó hiểu được nguyên nhân chính xác của bệnh. Da. Chức năng sống còn của da. Sức khỏe phụ thuộc vào bốn yếu tố như trên đã nói. Da là ranh giới giữa môi trường tự nhiên và cơ thể con người. Nó là phần đầu tiên của cơ thể tiếp xúc với không khí. Da là biên giới nhưng cũng là cánh cổng, qua đó sức mạnh chữa bệnh của tự nhiên tác động lên toàn bộ cơ thể. Và cuối cùng da thực hiện các chức năng khác nhau để cơ thể làm việc bình thường. 1. Da cùng với phổi thực hiện chức năng thở. Qua các lỗ chân lông nó lấy vào khí oxy và thải ra khí carbonic. Đây là chức năng sống còn của cơ thể. Một trường hợp nổi tiếng còn ghi lại trong tiểu sử của Leona Giovanni như sau, vào một ngày lễ lớn, người ta sơn vàng một cậu bé để mô phỏng thế kỷ vàng, rồi người ta quên tắm cho nó, và đứa bé đã chết vì da của nó bị bít kín không thở được. Theo lịch sử tiến hóa, da có trước phổi, bằng chứng là có những loài vật sống không cần cơ quan hô hấp nhưng vẫn sống và thở. Nếu không đủ oxy thì cơ thể không thể đốt cháy hoàn toàn các cặn bã và sẽ dẫn đến sự tích lũy oxit carbon, từ đó là nguyên nhân cơ bản của bệnh tật kể cả bệnh ung thư. Con người thường không biết giữa việc thở của da và bệnh ung thư có liên quan chặt chẽ, thật đáng tiếc, con người hiện đại đã làm mất đi phần lớn chức năng thở của da. Quần áo ni lông, sống và làm việc trong những tòa nhà bê tông ít khi thông gió, ngoài đường thì hít bụi và khí ga mà ô tô thải ra. Sự tích lũy khí oxit carbon, thiếu khí oxy dẫn đến sự phá vỡ các tế bào bình thường và tạo lên các tế bào ung thư. Để chống lại oxit carbon cần tăng thêm lượng oxy vào cơ thể. Để làm được điều này rất cần nhiều phương pháp để tăng thêm sự thở của da. Các phương pháp tâm không khí. Có lẽ không cần phải nói đến những lợi ích to lớn của nó. Tất cả chúng ta từ nhỏ đã biết được sức mạnh chữa bệnh của nó. Tắm nắng, tắm ở các bãi biển, tắm thông thường, tất cả những điều này đã nạp cho chúng ta sự tỉnh táo và sức khỏe. Cơ thể của chúng ta được nạp đầy oxy có nghĩa là sự trao đổi chất sẽ tốt hơn, khả năng bị bệnh sẽ giảm xuống. Lợi ích còn lớn hơn nữa, nếu chúng ta thực hiện tắm không khí tương phản, có nghĩa là lần lượt khỏa thân và cuốn người vào trong quần áo ấm. Cách thực hiện như sau. Số lần thực hiện. Thời gian khỏa thân, giây. Thời gian mặc quần áo, giây. Lần 1. 20. 60, 120. Lần 2. 30. 60. 3. 40. 6 o. 4. 50. 90, 120. 5. 60. 90. 6. 70. 120. 7. 80. 120. 8. 90. 120. 9. 100. 120. 10. 110. 120. Khi thực hiện các bài tập này cần nhớ là cố gắng cởi toàn bộ quần áo là tốt nhất và ở trong phòng có các cánh cửa sổ mở toang. Khi mặc quần áo thì phải ấm hơn so với thời tiết cho phép nhưng không được ấm đến mức vã mồ hôi, và đóng các cửa sổ lại. Sau khi làm xong cần nằm nghỉ trên giường cứng phẳng với gối cứng. Đối với người ốm yếu thì khi thực hiện cần có người giúp đỡ. Thời gian thực hiện tốt nhất là trước lúc mặt trời mọc hoặc trước 10 giờ sáng, có thể vào buổi chiều tối vào lúc trước 21 giờ. Thời gian rèn luyện 30 ngày, sau đó nghỉ 3-4 ngày. Sau đó lại làm 30 ngày kéo dài 3 tháng. Còn nếu trong người có bệnh gan hoặc các bệnh về nội tạng thì kéo dài 1 năm. Trong lúc thực hiện thường xuất hiện các cảm giác khó chịu như ớn lạnh, không thoải mái, đau dạ dày, điều này có ý nghĩa tạm thời và là dấu hiệu của quá trình tự chữa bệnh. Có thể thực hiện tắm không khí ở ngoài trời nếu thời tiết cho phép. Kỹ thuật thực hiện cũng giống như ở trong nhà chỉ cần quần áo mặc phải ấm hơn, thời gian mặc có thể kéo dài hơn, nhưng thời gian cởi quần áo thì phải chính xác. Thời gian đầu, từ 1-40 giây, cần nằm ngửa, từ 40-70 giây cần nằm nghiêng phải, từ 70-100 giây nằm nghiêng trái, từ 100-110 giây lại nằm ngửa. Khi cởi quần áo có thể xoa xát những chỗ tù động của da, có thể làm các bài tập cá vàng, BT cho các mao mạch và BT cho lưng và bụng. Khi mặc quần áo cần nằm tĩnh tâm, hai tay ép trước ngực. Còn sau khi làm xong thì nằm chắp tay chắp chân 10 phút. Làm các bài tập này 1 giờ trước khi ăn, hoặc 30-40 phút sau khi ăn, hoặc không sớm hơn 1 giờ sau khi tắm nước. Chú ý, phương pháp mà Nishi nêu được thực hiện trong điều kiện khí hậu ở Nhật và áp dụng đối với cả những người bệnh yếu nhất. Đối với khí hậu ở Việt Nam ta có thể tùy cơ ứng biến sao cho phù hợp với sức khỏe và thể trạng của từng người ở mức độ mình chịu đựng được tốt hơn trên nguyên tắc mà Nishi đã phân tích. Phương pháp này không chỉ làm cho da thở tốt hơn mà còn làm cho da bài tiết tốt hơn. Cũng giống như thận và các cơ quan thải độc khác, da làm nhiệm vụ thải các độc tố từ máu qua các lỗ chân lông. Như vậy nếu da thở tốt sẽ giảm thiểu gánh nặng cho thận và làm cho nguy cơ cảm cúm hạ xuống tối đa. Diện tích bề mặt da của một người từ 1,7 đến 2,6 km vuông. Số lượng các tuyến mồ hôi khoảng 3 triệu, con số các tuyến nhờn khoảng 250.000. Các tuyến nhờn thải ra các sản phẩm của sự lên men trong ruột, IOT, Brom, Antipin, axit salicylic. Các tuyến mồ hôi trong một ngày thải ra 600 đến 900 gram mồ hôi, đôi khi lên đến 1.400 gram. Điều này phụ thuộc vào nhiệt độ bên ngoài, số lượng của chất lỏng được uống vào, khiếm khuyết của thận, cường độ của tuần hoàn máu, các trạng thái như lo lắng, sợ hãi, giận dữ làm tăng thêm sự ra mồ hôi. Vào thời kỳ phát triển các bệnh cấp tính, sự đổ mồ hôi sẽ thay cho các cơn sốt. Mồ hôi chứa các khoáng chất, axit béo, nước tiểu, các axit sữa, mofit, giấm. Trong tình trạng bình thường trong một lít mồ hôi thải ra 1 gram ure, trong tình trạng ống số lượng ure tăng lên nhiều. Trong thời gian ống các tuyến mồ hôi hoạt động mạnh lên nhiều để thải các chất độc mà thận, phổi và ruột không thải ra được. Sự làm việc của chúng giống như sự cố gắng của các thủy thủ đang cố gắng bơm nước ra khỏi lòng tàu khi tàu bị sắp chìm. Kích cỡ của các tuyến mồ hôi không giống nhau, một số có thể lên đến 3 đến 4mm, một số thì không quá o, 1mm. Trên 1cm vuông bề mặt của cơ thể có khoảng 500 tuyến mồ hôi đi đến, có nghĩa là diện tích chung của bề mặt để thải mồ hôi lên đến gần 5m vuông. So sánh những con số này ta có thể thấy tầm quan trọng của các chức năng của da đối với cơ thể như thế nào. Làm mạnh chức năng thải độc của da là chúng ta giúp cho cơ thể làm sạch khỏi các chất độc. Hãy thử dùng lưỡi nếm mồ hôi của mình ở vai sau khi tập thể dục, bạn sẽ cảm thấy vị khó chịu của axit và muối khó chịu hơn nhiều so với vị của muối nguyên chất. Hơn thế nữa, mồ hôi rất độc, có thể giết chết một con vật nếu cho nó uống một liều mồ hôi nhất định. Các nghiên cứu được tiến hành để truy xét nguyên nhân của các trạng thái khó chịu của con người, thậm chí là trạng thái ngất đi khi ở trong các phòng đầy người, cho thấy nguyên nhân chính không phải là tình trạng thiếu oxy mà là sự gia tăng lượng khí độc do con người thải ra. Thế cho nên để cho các tế bào sống được khỏe mạnh thì phải làm tốt việc thải độc. Thiên nhiên đã tạo ra nhiều con đường mà theo đó các chất độc được thải ra ngoài, các mạch bạch huyết, các tĩnh mạch, các ống của các tuyến mồ hôi. Hàng chục nghìn năm khi mà người nguyên thủy phải chạy suốt ngày để tìm thức ăn, suốt ngày bị đổ mồ hôi thì tất cả ba kênh thải độc đều làm việc hết công suất. Con người hiện đại ít vận động và còn giấu mình trong những lớp quần áo bằng vải ni lông không cho không khí lọt qua, ngày nay nhà nhà người người dùng điều hòa nhiệt độ khiến cho cơ thể mát mẻ không cần phải thải mồ hôi, cho nên tất cả những chất độc cần thải theo mồ hôi thì anh ta mang ở trên người. Kết quả là hệ tĩnh mạch và hệ lympha, gan và thận bị làm việc quá sức, thì tất nhiên ở người đó sẽ xuất hiện các bệnh về gan, thận, bọng đái và các cơ quan khác. Cho nên ngoài việc chữa bệnh, tôi khuyên không làm hỏng da bằng những bộ quần áo quá bí mà thường xuyên để lộ da ra ngoài không khí. Chúng ta giống như những cái máy làm việc ở ngoài không khí. Oxy không chỉ làm sạch cơ thể mà còn là một trong những nguồn năng lượng vĩ đại của nó. Không khí trong lành, ánh sáng mặt trời mang đến cho toàn thể sự sống trên trái đất một nguồn năng lượng sống. Từ lâu người ta đã biết rằng da liên quan chặt chẽ đến các phản xạ bảo vệ của cơ thể. Các quan sát đã nhận thấy làn da đóng vai trò bảo vệ trong các bệnh sốt. Có thể gọi da là mồ chôn của các loại vi khuẩn và việc tắm nắng, đặc biệt tập thể dục ngoài trời giúp nâng cao khả năng bảo vệ của da. Cần ghi nhớ rằng ảnh hưởng của không khí lên cơ thể con người phụ thuộc đầu tiên vào độ ẩm của nó, cùng một nhiệt độ nhưng khác độ ẩm cơ thể bị tác động hoàn toàn khác. Cho nên độ ẩm cao trong nhiệt độ cao làm cơ thể nóng lên rất nhiều, hơn nữa khi tập thể dục trong điều kiện này làm sự nóng lên của cơ thể càng nhanh hơn. Cho nên khi vừa nóng vừa ẩm thì phải thật thận trọng khi tập luyện, phải kiểm tra và nắm bắt các cảm giác khó chịu khi nóng lên. Dưới các nhiệt độ thấp thì độ ẩm trong không khí làm ẩm quần áo và da có thể xuất hiện sự rét run. Chính vì vậy việc tắm không khí phải được kiểm soát thận trọng, mặc dù có nhiều người cho rằng không cần thiết phải thận trọng quá như vậy. Cần thận trọng khi tắm nắng, có rất nhiều chống chỉ định đối với việc tắm nắng. Nếu như việc tắm không khí hầu như không có chống chỉ định thì việc tắm nắng chỉ có thể tiến hành khi đã tư vấn với bác sĩ. Có không ít lý do để phải rút ngắn thời gian tắm nắng đến tối thiểu, như đối với một số bệnh của tim, các bệnh lao của các cơ quan nội tạng. Việc tắm nắng làm nhanh mệt những người già, người vừa ống dậy, nếu tắm nắng lâu có thể xuất hiện cảm giác khó thở, tim đập mạnh, ra mồ hôi nhiều. Nguyên tắc cơ bản để tắm nắng có hiệu quả là kiên trì từng tí một. Ngày đầu tiên, 3 phút, ngày 2 thêm 1, 2 phút, qua 1, 2 ngày tăng lên 2, 3 phút dần tăng lên đến 50, 60 phút. Tắm nắng tốt nhất vào buổi sáng lúc chưa ăn gì hoặc trước bữa ăn. Một số người sai lầm cho rằng đầu càng bịt kín càng tốt, thực ra chỉ cần đội mũ nang nhẹ. không nên mặc quần áo quá ấm và thường xuyên để da thịt được tự do. Có thể tắm không khí dưới bóng râm của cây xanh. Không nên thử thách sức chịu đựng của cơ thể, nhưng sự rèn luyện thường xuyên sẽ nâng cao dự trữ sức của nó. Cuộc sống của con người chính là sự trao đổi chất, và sự trao đổi chất chỉ xảy ra khi có oxy. Vì vậy chúng ta luôn chăm sóc để không bị thiếu oxy, cho nên điều đơn giản là cần giúp da thở được không khí tốt và không bao giờ được để cho da bị nóng quá. Khi chúng ta để cho da bị kín và còn bị sấy nóng nghĩa là chúng ta mở đường cho bệnh tật. Chữa bệnh bằng nước. Từ xa xưa con người đã biết da là cơ quan thải độc rộng lớn nhất nên chữa bệnh bằng nước là để da thực hiện chức năng thải độc của mình được tốt hơn. Chữa bệnh bằng nước khác các phương pháp khác là ở sự dễ làm, không nguy hiểm và hiệu quả. Nếu biết áp dụng đúng có thể chữa được rất nhiều bệnh, giữ gìn khả năng lao động đến già. Một trong những quy luật cơ bản của phương pháp chữa bệnh bằng nước là quy luật phản ứng, càng kích thích mạnh thì máu càng chảy mạnh đến nơi bị kích thích. Hay như Avicen đã viết, việc tắm trong nước lạnh ngay lập tức làm co lại sức nóng vào bên trong cơ thể, sau đó nó tràn ra bề mặt cơ thể và tăng lên gấp nhiều lần. Tắm nước nóng lạnh là một sự kích thích lớn, mang lại chất lượng rèn luyện cao cho các mạch máu, làm giảm áp lực, mất đi sự căng thẳng thần kinh, nâng cao các chức năng của da. Chính vì vậy mà cùng với tắm không khí, tắm nước tương phản được đưa vào hệ thống sức khỏe. Chỉ tắm nước ấm dẫn đến sự ra mồ hôi có thể dẫn đến sự mất đi độ ẩm, muối, vitamin C và phá vỡ sự cân bằng giữa axit và kiềm. Cho nên tốt hơn là tắm nước nóng lạnh lần lượt. Kiểu tắm này giữ được thăng bằng cho cơ thể. Độ dài và kỹ thuật tắm phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe. Tắm nóng lạnh tương phản có hiệu quả nhất đối với các bệnh đau dây thần kinh, bệnh thấp, đau đầu, bệnh đái tháo đường, huyết áp cao, bệnh tim và thận, hay cảm cúm, Addison, sốt rét, thiếu máu, các bệnh về tuần hoàn máu, những lúc mệt mỏi. Các bệnh nhân hoa liễu cần áp dụng tắm không khí 2-3 tháng sau đó mới chuyển sang tắm nóng, lạnh. Cần phải biết rằng có một số bệnh như thừa kiềm, thừa axit, cảm cúm thường xuất hiện chứng co giật hoặc là mệt mỏi, các biểu hiện ngược nhau này có thể phát triển so le nhau. Những biểu hiện đó là chứng tỏ quá trình bù lại tự nhiên để loại trừ ra khỏi cơ thể những hiện tượng vật lý không đồng bộ. Trong trường hợp này việc tắm đối kháng rất có ích. Những người trên 30 tuổi, những người yếu thì tốt hơn hết là bắt đầu tắm từng bộ phận, tay, chân. Hãy cho tay, chân vào chậu nước, đầu tiên đến khuỷu và đầu gối, sau đó đến vai và háng. Sau một tuần đã có thể tắm đến cổ trong bồn. Tắm nước nóng và lạnh được làm lần lượt. Nhiệt độ nước nóng lên đến 42-43 độ C, nhiệt độ nước lạnh là 14-15 độ C. Cách tắm nước đến háng được tiến hành như sau, đầu tiên cần tắm bình thường toàn bộ cơ thể, sau đó lau kỹ rồi tiến hành tắm đối kháng. 1. Nước nóng, 1 phút. Nước lạnh, 1 phút. 2. Nước nóng, 1 phút. Nước lạnh, 1 phút. 3. Nước nóng, 1 phút. Nước lạnh, 1 phút. 4. Nước nóng, 1 phút. Nước lạnh, 1 phút. Tắm nước lạnh sau cùng, sau đó lau cơ thể cẩn thận và để khỏa thân như thế trong không khí đến lúc khô hẳn da, từ 6 đến 30 phút, tùy thuộc vào tình trạng của sức khỏe. Những người gầy thì không nên để khỏa thân lâu như người béo. Tắm tương phản đối với những người bị bệnh xơ vữa động mạch. Trong trường hợp này việc tắm để chữa bệnh bắt đầu với sự chênh lệch nhiệt độ ít hơn giữa nước nóng và lạnh. Dần dần độ chênh lệch sẽ tăng lên dần đến 30 độ C. Nhiệt độ nước nóng. Nhiệt độ nước lạnh. Thực hiện trong bao. Độ C. Độ C. Nhiêu ngày? 39. 35. 3. 40. 30. 3. 41. 25. 2. 42. 20. 2. 43. 14. 2. Những ngày tiếp theo giống như lần cuối trong bảng trên. Tắm nóng lạnh đối với người khỏe, nước nóng là 41-43 độ C, nước lạnh là 14-15 độ C, mỗi lần tắm lần lượt kéo dài trong một phút. Số lần tắm là 11 lần có khi lên đến 61 lần. Nếu không có điều kiện tắm bồn thì có thể dội nước từ vòi, bắt đầu từ chân và đưa dần vòi nước lên trên. Nếu không có vòi nước có thể dùng gáo nước để dội. Tắm không khí và tắm nóng lạnh không chỉ giúp da thở tốt, thúc đẩy chức năng thải độc mà còn rèn luyện tốt các mao mạch. Điều này rất quan trọng nếu chúng ta nhớ lại rằng các tiểu cầu hoạt động như một người kiểm tra sự cố và đóng vai trò quan trọng trong sự tuần hoàn của máu được trải mạnh khắp dưới da. Da, tấm gương của sức khỏe. Da không chỉ hoàn thành các chức năng thở và thải độc, mà trong một nghĩa tương đối rộng đó là tấm vải để chứa các cơ quan khác. Cho nên khi chẩn đoán bệnh cần chú ý nhiều đến tình trạng của da. Sự có mặt của mụn, nhọt, trứng cá, tàn nhang, lông, khô, sưng, phù. Tất cả đều là dấu hiệu của sự phá vỡ này kia ở trong cơ thể. Tất cả các đầu dây thần kinh đều nằm ở trên da, một số lượng lớn các tĩnh mạch cũng đi qua nó, và trực tiếp liên hệ với hệ thống nội tiết. Phương pháp chẩn đoán bệnh theo tình trạng của da được dùng từ thời cổ. Ở Trung Quốc từ thời cổ người ta đã biết xác định bệnh của con người qua bề ngoài của anh ta, và nghệ thuật này là một bí mật, những người thầy vĩ đại chỉ truyền bằng miệng kinh nghiệm của mình cho một số ít học sinh của mình. Theo đó tất cả các dấu hiệu xuất hiện trên da, nốt ruồi, vết nám, chỉ ra những vùng và những kênh năng lượng yếu trong cơ thể con người. Sự thay đổi của da trên mặt cho biết các căn bệnh về tim, ví dụ sắc mặt đỏ chứng tỏ bị bệnh tim, da nhợt nhạt chỉ ở vùng trán chứng tỏ có bệnh huyết áp cao. Hở van hai lá ở tim và tắc ở vòng tuần hoàn nhỏ biểu hiện ở sắc tím đỏ ở vùng má. Sự mất cảm giác thậm chí là tê liệt của vùng da giữa cằm và môi dưới là dấu hiệu đáng tin cho bệnh nhồi máu cơ tim. Rất điển hình cho các bệnh về tim là các dấu hiệu thay đổi ở mũi hoặc vùng mũi. Ví dụ, xung quanh mũi phát hiện các mạch máu dưới dạng lưới chỉ ra sự phá vỡ của động lực của máu, sự ứ động, sự nghẽn mạch cùng bệnh viêm tĩnh mạch. Sắc tím đỏ ở cánh mũi cũng chỉ ra bệnh về tim. Sự hủy hoại tuần hoàn máu cũng được chỉ ra do sắc tím đỏ giống như sáp nến ở vành tai. Sự kết hợp giữa bệnh tim và phổi kèm theo sự khó thở của bệnh hen mãn tính có biểu hiện với sắc tím ở vùng vành tai. Vùng được chú ý đặc biệt là hai bên thái dương là vùng chỉ ra những dự trữ năng lượng sống của cơ thể. Động mạch thái dương công xuất hiện rõ dưới da kèm theo sắc đỏ của mặt chỉ ra sự tăng lên của áp lực của động mạch, có thể dẫn đến nguy cơ huyết áp cao. Cũng tình trạng đó của động mạch thái dương kèm theo da mặt tái là bằng chứng của bệnh xơ cứng động mạch não bởi huyết áp động mạch tăng. Những vết trắng trên nền da bình thường của má chứng tỏ hội chứng suy nhược thần kinh kèm theo chứng giảm huyết áp mạnh. Trong trường hợp màu da đỏ tím ở cổ kèm theo trạng thái dày lên của các tĩnh mạch có thể là triệu chứng của bệnh về tim. Cho nên, khi hiểu rằng cơ thể là một hệ thống nhất có liên hệ qua lại mật thiết thì bất cứ một sự thay đổi nào của da trong tổng thể với các dấu hiệu khác đều rất quan trọng để chẩn đoán bệnh đúng. Phương pháp chẩn bệnh qua da chỉ có thể đạt hiệu quả trên cơ sở chẩn đoán toàn cơ thể. Da là một tuyến rất quan trọng của sự bài tiết trong và ngoài cùng với bề mặt rộng và được nuôi dưỡng bởi nhiều mạch máu, nó liên hệ chặt chẽ với tất cả các cơ quan bên trong cơ thể. Nó tạo ra độ ấm, điện và bức xạ, nó là sự tập trung sự chuyển hóa của các thành phần dinh dưỡng và khoáng chất, nó là nguồn gốc của nhiều phản ứng tiết dịch. Da phản ứng tiết dịch lên tất cả các tác nhân vật lý hóa học và vi khuẩn cả ở bên ngoài và bên trong. Giữ cho da trẻ khỏe là chúng ta làm tốt hơn trong việc phòng và chống nhiều loại bệnh. Bệnh táo bón và carbon oxit. Táo bón là một nguy cơ cho sức khỏe. Tôi đã nói về một ảnh hưởng tồi lên sức khỏe là sự tích lũy carbon oxit trong cơ thể. Một trong các nguyên nhân ngăn cản việc đẩy carbon oxit ra ngoài cơ thể là sự thiếu oxy, một nguyên nhân khác là táo bón. Táo bón là nguyên nhân làm giãn môn vị, nối dạ dày và ruột. Kết quả là làm suy yếu đốt sống thứ năm. Người ta đã biết rằng dạ dày có môi trường axit còn ruột có môi trường kiềm, nhưng khi môn vị bị giãn rộng thì axit của dạ dày sẽ rơi xuống ruột và làm trung hòa chất kiềm trong ruột, điều này làm yếu chức năng của ruột. Trong trường hợp đó nếu như điều này thường xuyên xảy ra thì càng hay xảy ra táo bón và kết quả là trong cơ thể bị tích lũy carbon oxit, và thế là dẫn đến các bệnh trọng trong đó có cả ung thư. Vì không hiểu nên con người không cho rằng táo bón là một bệnh trọng hay là nguyên nhân của các bệnh trọng khác. Rất nhiều người cho rằng có thể xử lý nó một cách dễ dàng nhờ các thuốc sổ hoặc là thông ruột. Nhưng liệu các cách này có thể giải quyết được vấn đề nếu như nguyên nhân chính là sự suy yếu của xương sống? Trong trường hợp này các bài tập trong 6 nguyên tắc của sức khỏe sẽ giúp một cách có hiệu quả nhằm loại bỏ sự trật khớp sống và làm mạnh xương sống, ngoài ra nó còn làm mạnh nhu động ruột, đặc biệt là bài tập cho lưng và bài tập cá vàng. Khi bạn vừa tập các bài tập này đều đặn bạn sẽ thấy kết quả tốt ngay, mỗi ngày đi ngoài một lần là mức lý tưởng nhất. Tại sao táo bón lại nguy hiểm và nó lại được chú ý lớn trong hệ thống sức khỏe? Vào thời kỳ nghiên cứu để tạo ra hệ thống tôi đã chú ý đến các thí nghiệm của bác sĩ Shibata, người đã tạo ra bệnh táo bón ở loài thỏ đã dẫn đến sự giãn nở các tĩnh mạch não và gây chảy máu não, hơn nữa sự chảy máu não chỉ xảy ra ở các con thỏ bị táo bón dài ngày. Và điều này đã dẫn tôi đến suy nghĩ về một phương pháp mới để chữa bệnh tâm lý. Tôi cho rằng nguyên nhân chính của các suy giảm về tâm lý là do sự tắc và quáng của ruột. Khi bị táo bón, các độc tố bị giữ lại và bị thẩm thấu vào máu, máu này đưa lên não và đầu độc các tế bào não. Điều này dẫn đến sự giãn nở hoặc gây viêm nhiễm các mao mạch dẫn đến làm tổn thương các chức năng trí não. Việc điều trị cho một số bệnh nhân tâm thần bằng cách cẩn thận làm sạch ruột của họ đã có kết quả tốt, đã khẳng định các kết luận của tôi. Giám đốc một công ty lớn ở Tây Âu bị mắc bệnh tâm thần nằm viện tại Tokyo và đã bị các bác sĩ kết luận là vô phương cứu chữa. Theo đề nghị của vợ ông ta, tôi mang ông ta từ bệnh viện về và rất thận trọng làm sạch ruột của ông ta và kết quả thật là khả quan. Sau 5 ngày làm theo các hướng dẫn của tôi, người bệnh đã hoàn 59. Toàn khỏe mạnh. Sau một thời gian ngắn, ông đã trở thành người bình thường về trí não, hiện nay ông đang kinh doanh tại thành phố quê hương. Những ví dụ như thế là rất nhiều, có thể nói cứ 10 người mắc bệnh thần kinh thì có một người là do bị táo bón mãn tính. Lý luận này được biết đến từ thời Hippocrates, một sức khỏe tốt cho phép đi y tốt, thời đó người ta đã nghĩ như vậy. Mặc dù một số bác sĩ coi việc đi ngoài lỏng hoặc táo bón chỉ là vấn đề nhỏ của sức khỏe, không nên làm bé đi mức nguy hiểm của việc tích lũy các chất thải trong ruột như vậy. Khi được đốt cháy hoàn toàn thì carbon dioxide không làm hại cơ thể. Nhưng khi thức ăn không được đốt cháy hoàn toàn thì sẽ hình thành carbon oxide, thứ sẽ hủy hoại các mô tế bào và các cơ quan của cơ thể. Thậm chí những người cẩu thả nhất cũng không quên dọn sạch tro ở đáy lò trước khi cho than mới vào, nếu không sẽ nhiều khói hơn là lửa. Nếu chúng ta muốn có một sức khỏe chắc chắn, chúng ta phải biết chăm lo để đi ị tốt. Có nghĩa là cần phải tìm các phương pháp để làm sạch ruột già và các nguyên tắc ăn uống đúng. Nhưng táo bón không chỉ phá hủy hoạt động bình thường của não, máu bị đầu độc chảy khắp cơ thể và nó hủy hoại tất cả các cơ quan trong cơ thể. Bệnh táo bón mãn tính có 3 giai đoạn. 1. Giai đoạn này xuất hiện sự mệt mỏi chung, suy giảm sức chống đỡ của cơ thể dễ bị mắc bất cứ thứ bệnh nào. 2. Ở giai đoạn 2 cảm thấy khó chịu, đầu óc như có mây che, đau đầu, áp huyết thay đổi, đau tim, thận và các cơ quan khác. 3. Ở giai đoạn này xuất hiện sự tự đầu độc, mà não là cơ quan bị ảnh hưởng nhiều nhất, các mạch máu ở não hoặc là bị giãn rộng bất thường hoặc là bị vỡ. Tổn thương ở não dẫn đến thay đổi hoàn toàn hệ thống tiêu hóa. Táo bón thường xuyên sẽ dẫn đến các bệnh tâm lý, loét hành tá tràng, các bệnh về đường ruột, đau ruột thừa, sỏi mật, bệnh thấp, ung thư dạ dày. Khi bị tự đầu độc, da trở lên nhợt nhạt, vàng vì chứa đầy hồng cầu và oxit sắt. Ai cũng biết sức khỏe của cơ thể phụ thuộc vào trạng thái của máu, máu có thể nuôi dưỡng nhưng có thể phá hủy. Máu bị nhiễm độc do bị táo bón là nguồn gốc của sự tự nhiễm độc. Vậy nên rõ ràng người bị táo bón thường xuyên trở thành nạn nhân của nhiều căn bệnh khác nhau. Ruột già luôn phải chứa phân đã trở thành một cái túi xệ bất động, nó chiếm chỗ của những cơ quan khác, ép vào cơ hoành là một bộ phận quan trọng để máu tuần hoàn bình thường, chiếm chỗ của gan, thận, làm ruột non ít vận động, tạo lên các vấn đề của hệ bài tiết và sinh dục. Tất cả những điều này tạo ra một điều kiện tốt làm xuất hiện các căn bệnh nghiêm trọng, trong đó có cả ung thư. Theo những quan sát của tôi thì vấn đề của ung thư phụ thuộc vào tình trạng ứ động phân trong ruột già. Nếu như phân bị ứ ở phần ruột gần gan thì có thể xuất hiện ung thư ở bên phải thanh quản. Nếu ứ động ở gần ruột thừa thì khối u có thể ở vùng môn vị dạ dày. Hiểu rõ mối đe dọa của táo bón cho sức khỏe, tôi tập trung tìm kiếm các phương pháp làm sạch, làm khỏe ruột và các nguyên tắc ăn uống đúng. Chỉ với 3 tiêu chí này mới có thể đưa ruột đến trạng thái làm việc bình thường. Chữa bệnh bằng nhịn đói. Chữa bệnh bằng nhịn đói đã được sử dụng thành công từ rất xưa của hầu hết các dân tộc. Từ những thông tin còn lại đến nay cho thấy từ hơn 2.000 năm trước, nhà triết học tự nhiên Aklepita đã viết về cách chữa bệnh bằng nhịn đói. Plutarch thì nói, thay cho thuốc thì tốt hơn hết là nhịn ăn vài ngày. Trong rất nhiều tài liệu cổ của các dân tộc như Ấn Độ, Trung Quốc có thể gặp những lời khuyên tương tự. Trong Kinh Thánh thì không những Giê-xu mà các đệ tử của người cũng nhịn ăn 40 ngày. Có thể tìm thấy rất nhiều lời khen cho phương pháp này ở các dân tộc thời cổ đại. Dần dần niềm tin này cùng với các nghi lễ tôn giáo đã trở thành nghi thức các tuần chay. Kabbalah, một loại khoa học bí mật và triết học thần bí của người Do Thái, cũng mô tả sự nhịn đói. Hầu hết các dân tộc thời cổ đại đều cho rằng việc từ chối ăn là một phương pháp làm sạch cơ thể. Các vị tư tế, các thầy tu cần phải trải qua một đợt nhịn dài ngày để tiến lên nấc thang tiếp theo trong tôn giáo. Những người thờ thần mặt trời Tesi phải trải qua đợt nhịn ăn 50 ngày. Ở Ấn Độ còn thực hành nhịn ăn cho đến bây giờ. Mahatma Gandhi, vị lãnh tụ tinh thần nổi tiếng của Ấn Độ thường xuyên nhịn ăn và đôi khi là rất lâu. Trong các ghi chép của mình, Gandhi rất nhiều lần mô tả sự nhịn đói không chỉ để chữa khỏi bệnh cho thân mà còn để phát triển tinh thần và trí tuệ. Vào thế kỷ XVI, thầy thuốc vĩ đại Avicenna thường xuyên hướng cho các bệnh nhân chữa bệnh bằng nhịn đói, đặc biệt là những người bị đậu mùa và giang mai. Trong thời gian bao vây Ả Rập của quân Pháp đã ghi nhận nhiều trường hợp chữa bệnh giang mai bằng con đường nhịn đói, điều này xảy ra vào năm 1922. Sau đó ít lâu xuất hiện các nghiên cứu của tiến sĩ nổi tiếng Vi Khema, người đã bắt đầu cho công trình khoa học Vi Khem. Các nghiên cứu tương tự được làm bởi Khokari, ông đã xác định nhịn đói như là một ngành đặc biệt của khoa học mới. Không chỉ đối các bệnh cấp tính mà cả các bệnh mãn tính ông đều cho chữa bằng nhịn ăn và đã đạt kết quả rất tốt. Bản thân ông đã nhịn ăn 2 lần mỗi lần 40 ngày để chứng minh rằng con người có thể không ăn gì rất lâu mà không bị tổn thất gì cho sức khỏe. Nghiên cứu nhiều nguồn sách nói về việc sử dụng chữa bệnh bằng nhịn đói, tôi muốn tìm ra câu trả lời cho câu hỏi, điều gì xảy ra trong cơ thể khi nhịn đói? Kết quả nhanh chóng của nhịn đói là ở chỗ làm tăng lên trong máu carbon, histamine, colin và các chất tương tự làm thu hẹp tĩnh mạch, kết quả là xuất hiện các khoảng chân không ở nơi mà các tĩnh mạch gặp nhau với các mao mạch. Tình trạng này đã sinh ra các khoảng chân không của mao mạch, chúng đóng vai trò như một động lực cho tuần hoàn máu. Bởi vì khoảng chân không là một sức mạnh, mà đói sinh ra chân không, nên bằng nhịn ăn chúng ta tạo ra động lực cho cơ thể. Quá trình tạo lập lớn nhất của cơ thể là tiêu hóa. Nhưng trong trường hợp quá trình tiêu hóa bị phá vỡ thì sẽ xuất hiện táo bón, quá trình này có thể biến từ tạo lập thành phá vỡ. Để làm mất đi yếu tố phá hủy này thì cần phải ngừng quá trình tiêu hóa một thời gian. Khi đó năng lượng sống được giải phóng sẽ hướng đến sự hồi phục các chức năng của cơ thể. Chúng ta nuốt thức ăn vào bụng, và khi chúng đi qua cơ thể của chúng ta, chúng được làm nhỏ, nhào trộn, đồng hóa, những chất thừa thì bị thải ra ngoài. Có 4 cơ quan chịu trách nhiệm thải các chất độc, ruột, phổi, thận và da. Để những cơ quan này hoạt động tốt, cơ thể phải có những năng lượng sống nhất định. Bởi vì để thải những thứ thừa cần mất đi năng lượng, sẽ cần một khối lượng lớn năng lượng sống để dẫn đẩy một số lượng lớn thức ăn qua con đường tiêu hóa dài 10 m từ miệng cho đến hậu môn. Một số lượng lớn năng lượng để đẩy chất lỏng qua 2 triệu ống lọc của hai bể thận. Năng lượng sống cũng cần để dùng cho quá trình hóa học trong gan và túi mật để làm cho những chất bổ lấy từ thức ăn được đồng hóa và đi nuôi vô số tế bào của cơ thể, rất nhiều năng lượng sống để làm giàu oxy cho 5-8 lít máu và đưa ra ngoài cơ thể khí carbonic. Năng lượng sống cũng cần để cho da và hàng triệu lỗ chân lông trên đó thải các chất độc ra ngoài. Nếu dừng lại sự mất năng lượng này trong một thời gian, thì số năng lượng không bị mất đi này sẽ được đưa tới những nhu cầu thiết thực khác của cơ thể là chữa cho các bộ phận đang bị suy yếu của cơ thể. Nhưng tôi không nghiêng về quan điểm cho rằng nhịn ăn như là liều thuốc để chữa bách bệnh. Đúng hơn cả, tôi coi nhịn ăn như là một phương tiện dự phòng, thêm vào đó trong hệ thống của tôi nhịn ăn thực sự đã loại bỏ được rất nhiều bệnh như các bệnh dạ dày, chứng khó tiêu, táo bón, chứng gan, đau ruột thừa, viêm gan, viêm dạ dày và ruột, bệnh thấp, béo phì, viêm khớp, bệnh đái tháo, hen, huyết áp cao, phù thủng, thần kinh tọa, động kinh, mất ngủ, suy nhược, liệt, đau đầu, đau nửa đầu, viêm phổi, viêm phế quản, sưng màng phổi, bú cổ, sốt rét, sưng hạch, viêm màng não, sốt cơn, phình, tĩnh mạch, đau tai, ung thư, cục thịt thừa ở cổ, về im màng não, bệnh sản khí, bệnh sỏi mật, viêm bọng đái, đi ngoài mãn tính, các bệnh về ruột cùng, liệt các dây thần kinh vận động, thiếu máu. Không còn bàn cãi gì nữa, chữa bệnh bằng nhịn đói là một phương pháp tuyệt vời tác động tốt đến trạng thái thân và tâm, phục hồi lại các chức năng bình thường của cơ thể, nâng cao các khả năng trí não của con người. Thành công lớn có thể có nếu mỗi năm nhịn đói 5 lần. Ở đàn ông lần đầu kéo dài 3 ngày, lần 2, 5 ngày, lần 3, 4, 5 kéo dài 7 ngày. Ở phụ nữ lần đầu 2 ngày, lần 2, 4 ngày, lần 3, 6 ngày, hai lần cuối là 8 ngày. Giữa các đợt nhịn ăn kéo dài từ 40-60 ngày. Nếu cảm thấy không tin tưởng hoặc sợ hãi thì nên nhịn 2 ngày một trong một thời gian rồi mới tiến lên nhịn dài ngày. Nếu bạn đạt được kết quả tốt chỉ sau 2 kỳ đầu và không muốn thực hiện 3 kỳ tiếp thì phải nhắc lại nhịn ăn ngắn ngày vào 2-3 năm tiếp theo, 2. 4 ngày đối với đàn ông, 3. 5 ngày đối với đàn bà. Cần làm sạch ruột trước khi nhịn. Nên nhớ rằng khi nhịn ăn có thể bị táo bón. Nên không phải ai cũng có thể nhịn. Để khắc phục nhược điểm này, tôi đã làm một số thử nghiệm lên bản thân mình, kết quả là tôi đã tạo lên một chế độ ăn kiêng tránh bị tắc ruột trong thời gian nhịn ăn. Việc nhịn ăn hoàn toàn được thay bằng chế độ ăn kiêng bằng thạch aga-aga. Trong trường hợp này không xuất hiện một sự phức tạp nào cả mà vẫn giữ nguyên tác dụng chữa bệnh. Chế độ ăn để thanh lọc. Để làm sạch khỏi cơ thể phân cũ và các chất độc cũng như để kích thích các chức năng của các cơ quan thải độc có thể sử dụng chế độ ăn làm sạch của M. Berkera, Benera. Làm như sau. 4 ngày liền chỉ ăn rau củ, quả tươi hoặc khô nhưng được ngâm ướt từ hôm trước, nước ngâm cũng uống, lạc, nước lá hoặc cà phê làm từ rau diếp xoăn, trà xanh, mật ong, dầu thực vật 1-3 thìa, nước khoai tây sống. Tất cả đều còn sống, không được nấu chín. 100 gram bánh mì đen khô. Trong 4 ngày này tuyệt đối không ăn thịt, cá, trứng, giò, bánh mì trắng khô, bánh có bột nở, súp, nước thịt, sô-cô-la, kẹo, các loại bánh ngọt, nước uống có cồn, thuốc lá. Ngày thứ 5 cũng nhắc lại như 4 ngày đầu nhưng thêm một khúc bánh mì đen khô. Ngày thứ 6 cũng vậy nhưng vào bữa trưa thì thêm 1-2 củ khoai tây luộc không muối hoặc khoai tây nghiền. Ngày thứ 7 cũng thế và bổ sung thêm 2 miếng bánh mì khô và nửa lít sữa chua. Ngày thứ 8 và 9 bổ sung thêm 1 lòng đỏ trứng. Từ ngày thứ 10 đến ngày 14 thêm 1 thìa bơ, và 2 thìa bã sữa và 1 thìa dầu thực vật. Từ ngày thứ 15 thì thêm 100 gram thịt luộc, không quá 2 lần trong một tuần, nhưng 2 ngày trong một tuần, thứ 2 hoặc thứ 3 chẳng hạn, nhắc lại chế độ 4 ngày đầu tiên. Những nguyên tắc cơ bản của cuộc sống và cách ăn uống đúng. Không ăn uống thì không thể sống được. Bởi vì sự sống, một hình thức đặc biệt của năng lượng chỉ có thể tồn tại khi tồn tại nguồn thức ăn. Cần biết những nguyên tắc cơ bản của sự xuất xứ của sự sống. Ánh sáng mặt trời và không khí là nguồn năng lượng chính mang đến cho trái đất năng lượng vũ trụ. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút về sự biến đổi của các hạt diệp lục tố thành các tinh bột và đường gluco ở cây cối. Không có cuộc gặp mặt giữa các hạt diệp lục tố và những tia nắng mặt trời thì sẽ không có sự hình thành tinh bột và đường trong một chiếc lá xanh nhỏ bé. Để duy trì sự sống cần có dòng năng lượng sinh ra bởi mặt trời. Nguồn năng lượng này cần cho tất cả sự sống trên trái đất. Ăn uống cũng chính là để nạp năng lượng cho con người cần thiết để xây dựng những tế bào khỏe và dòng máu tốt. Đơn vị cấu tạo lên cơ thể của chúng ta là tế bào. Tế bào thở, ăn, thải độc và sinh sôi. Mỗi một tế bào có những chức năng của mình. Có thể so sánh nó với một nhà máy nhỏ, nơi mà tất cả mọi thứ đều liên quan đến nhau. Cái nhà máy nhỏ xíu đó tạo lên sự trao đổi chất với các chất lỏng bên ngoài nó, biến các sản phẩm của sự trao đổi thành hình thái phù hợp để đồng hóa, tạo lên những vụ nổ nhỏ khi thường xuyên thải ra các lượng tử của năng lượng. Mỗi tế bào tham gia vào sự cung cấp cho các mô các chất đặc biệt như pepsin, adrenaline, tyrosine. Từ chất lỏng bao quanh nó, tế bào lấy cho mình oxy và các thành phần cần thiết cho chức năng hoạt động của nó và thải vào chất lỏng những chất đã dùng trong quá trình tạo lên hoạt động sống. Cơ thể con người có thể ví với một công trường lớn, nơi luôn xảy ra các thay đổi, cùng một lúc xảy ra các hoạt động, xây, kiến thiết và phá hủy. Mỗi ngày trong cơ thể chết đi 1% số tế bào máu, và cũng từng đó được tạo thành mới, có nghĩa là không ngừng xuất hiện thế hệ tế bào mới. Và toàn bộ những hoạt động này cần năng lượng. Cho nên, thức ăn không chỉ là những thứ ngon, ngọt, chua, ngậy, làm thỏa mãn khẩu vị và ham muốn. Thức ăn là thứ để cho các tế bào của chúng ta năng lượng và các nguyên liệu xây dựng cần thiết. Ánh sáng, không khí, nước và bất cứ chất nào mà thành phần của nó có thể biến thành những phần tạo lên các tế bào, các mô, các cơ quan và các chất lỏng của cơ thể chúng ta, cũng như tất cả các chất được các tế bào của cơ thể sử dụng để hoàn thành các chức năng của nó đều được gọi là thức ăn của con người. Sức mạnh của hệ thần kinh. Tâm hồn và thể xác, tâm và thân. Trong một cơ thể khỏe chứa một tinh thần khỏe, ngạn ngữ Hy Lạp, 6 nguyên tắc vàng của sức khỏe, tắm tương phản không khí và nước, dinh dưỡng đúng sẽ tạo lên sức khỏe vật lý, đồng thời sẽ hình thành một sức mạnh vững vàng cho thần kinh và tâm lý. Hệ thống sức khỏe giúp cho cơ thể đổi mới phục hồi về toàn thể, còn các cơ quan và các tế bào của nó trong đó có cả hệ thần kinh thực hiện các chức năng của mình một cách tuyệt vời. Nhưng ở phương Đông tồn tại câu ngạn ngữ không kém phần chính xác, trong một tinh thần khỏe chứa một cơ thể khỏe. Củng cố và hoàn thiện tinh thần của mình, con người đồng thời sẽ củng cố và hoàn thiện SK vật lý. Về sự liên quan đến nhau của tâm và thân đã được tôi nhắc đến ở phần 6 nguyên tắc của sức khỏe, chúng cho phép hoàn thiện không chỉ năng lượng vật lý mà cả tinh thần của con người, làm cho nó trở nên hài hòa, khỏe mạnh, sáng suốt. Hệ thần kinh khỏe mạnh giúp cho con người chống lại mọi nghịch cảnh và bão táp mà anh ta gặp phải trong đời. Để đạt đến SK tuyệt vời cần một sức mạnh thần kinh lớn tích lũy trong các tế bào thần kinh của cơ thể. Hệ thần kinh của con người hoạt động nhờ sự trợ giúp của ba hình thái sức mạnh. 1. Sức mạnh của hệ cơ thần kinh tạo ra các hoạt động của cơ, căng thẳng hoặc thư giãn. 2. Sức mạnh thần kinh của các cơ quan tạo ra sức khỏe và khả năng chống lại mọi bệnh tật. 3. Sức mạnh thần kinh của tinh thần, tâm, tạo lên sức chịu đựng tinh thần và giúp chống lại các stress và các căng thẳng tinh thần. Ở đây tôi đang nói đến sức mạnh cuối cùng mà tôi vừa kể ra ở trên. Con người có được sức mạnh tinh thần cao luôn sống trong trạng thái tâm cân bằng, minh mẫn và suy nghĩ sâu sắc. Cuộc sống chảy qua các dây thần kinh của chúng ta. Khi bạn có sức mạnh thần kinh, bạn đầy lạc quan và hạnh phúc, sức khỏe và tham vọng, bạn vượt qua tất cả các khó khăn và sẵn sàng tiếp nhận mỗi một tiếng gọi của số phận. Bạn không sợ các vấn đề, bạn chào đón chúng, bởi vì hệ thần kinh của bạn có thể chống trả được và bạn tin tưởng vào điều này. Não bộ trung tâm chính của các cơ quan. Làm thế nào để có một sức mạnh thần kinh mạnh mẽ? Để có một sức khỏe hoàn thiện cùng với một hệ thần kinh thép, chúng ta phải có một trí óc mạnh trong một cơ thể mạnh. Còn để có một trí óc mạnh thì phải biết kiểm soát nhận thức của mình. Một trí óc mạnh giúp giữ những suy nghĩ và ấn tượng dưới sự kiểm soát. Tại sao điều này lại quan trọng như vậy? Não bộ là một trung tâm điều phối hoạt động của toàn cơ thể. Các cơ quan và các hệ thống khác làm việc cho nó, cung cấp mọi thứ cần thiết, và sự yên ổn của các cơ quan này phụ thuộc rất nhiều vào chức năng của não. Cuộc sống giống như một dòng sông lớn chia ra làm hai dòng chảy. Một dòng mang tất cả đến với sức khỏe, hạnh phúc, sức mạnh, thông tuệ. Còn một dòng khác đưa những người rơi vào nó theo hướng ngược lại, bệnh tật, già trước tuổi, yếu đuối, bất hạnh, thất bại. Dòng sông này là ảo tưởng. Nó tồn tại giống như bất cứ dòng sông nào ở ngoài đời trên trái đất, chỉ có điều nó chảy trong não con người và không làm từ nước mà từ suy nghĩ của con người. Dòng chảy đầu tượng trưng cho những suy nghĩ tích cực, dòng kia tượng trưng cho những suy nghĩ tiêu cực. Những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta không chỉ tạo lên các sự kiện của cuộc đời mà còn ảnh hưởng đến trạng thái của cơ thể. Não là một nguồn gốc năng lượng vô cùng mạnh và để bắt nó làm việc, ta cần lao động cần mẫn mỗi ngày. Phương pháp tự thôi miên, ám thị. Nếu như bằng các bài tập hàng ngày chúng ta xây dựng lên một cơ thể khỏe thì chúng ta cũng có thể rèn luyện để làm cho trí óc trở lên mạnh mẽ nhờ các phương pháp đặc biệt. Một trong những phương pháp đó là tự thôi miên. Chúng ta thường xuyên bắt được mình rơi vào những dòng suy nghĩ tiêu cực và chúng đưa ta xuống đáy của những cảm xúc xấu. Chúng ta thật thường xuyên thấy bất lực trước những cảm xúc đang xâm lấn ta, sợ hãi, cáu giận, hận thù, thất vọng. Ngày nay mọi người đều cố gắng một cách tuyệt vọng để điều chỉnh tình trạng vô vọng trong cuộc sống của mình. Họ không có hy vọng vào tương lai của bản thân mình cũng như ngày mai của xã hội. Những người bị trầm uất thường cho rằng không có gì có thể biến đổi được hoàn cảnh, họ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng, họ đánh mất thú vị đối với cuộc sống. Làm thế nào để đấu tranh với tình trạng này? Điều cơ bản cần thiết lúc này là nghị lực và sự hiểu biết. Nghị lực để biến đổi cuộc sống của mình đến chỗ tốt hơn và hiểu biết để đạt được điều đó. Chúng ta cần phải đặt vào não mình những cảm xúc tích cực. Thay vì luôn luôn suy nghĩ lo lắng về những thất bại và tai họa của mình thì chúng ta hãy quay về phía ánh sáng, hy vọng và những ý nghĩ vui vẻ. Những suy nghĩ tích cực có thể rèn luyện trau dồi thành quen thuộc trong não của mình. Bất cứ một sự ám thị nào cuối cùng cũng đi ra ngoài giới hạn của ý thức và ăn sâu bám rễ vào não bộ. Tất cả các phương pháp thôi miên, ám thị, đều dựa trên nguyên tắc, tiềm thức sẽ tiếp thu như là một chân lý bất cứ điều gì được nhắc đi nhắc lại một cách tin chắc. Vậy tại sao chúng ta không đưa vào tiềm thức những suy nghĩ tốt về sức khỏe, thành công, hạnh phúc thay vì cứ mãi hồi tưởng những điều buồn bã và chìm đắm trong sự thương hại cho bản thân mình? Hoàn thành 6 nguyên tắc của sức khỏe, chúng ta luôn ám thị rằng mỗi một tế bào trong cơ thể của chúng ta đang được đổi mới, dòng máu đang được trở lên tươi sạch. Các bắp thịt trở lên mềm mại và dẻo dai, các tuyến nội tiết và các cơ quan khác đang thực hiện tốt chức năng của mình, tất cả các quá trình sống đang chảy rất bình thường trong cơ thể. Có thể làm ngắn những điều trên trong một câu ngắn gọn và nhắc đi nhắc lại mỗi phút rảnh rỗi và nhất định vào trước khi đi ngủ và sau khi tỉnh dậy, chính vì vào những lúc này tiềm thức dễ tiếp nhận nhất, còn ý thức không còn ở trong trạng thái bác bỏ hoặc hoài nghi độ chính xác của nó. Nhất định những suy nghĩ mới rực rỡ, tích cực sẽ thay cho những suy nghĩ cũ vô vọng trước đây. Hãy nhớ rằng mỗi một ý nghĩ mới sẽ làm hệ thần kinh mạnh và đầy sức sống. Cuộc sống của bạn nằm trong quyền hạn của bạn. Não của chúng ta có thể có được sức mạnh tạo lập cũng như sức mạnh phá vỡ, và nhiệm vụ của chúng ta là hãy bắt nó nghe theo ta, hướng nó đến sức mạnh tạo lập. Hãy suy nghĩ về điều này, bao nhiêu năm bạn đầu hàng những ý nghĩ đáng buồn. Chúng bao vây bạn, đó là kết quả của hoạt động tư tưởng, thứ mà bạn tưởng tượng, đó cũng là kết quả của những suy nghĩ của bạn về mình. Bạn ốm vì bạn nghĩ về nó và nguyên nhân của nó. Rất nhiều năm bạn hủy hoại mình vì những cáu giận, thương xót, căng thẳng. Hôm nay, khi bạn có được ý chí, nghị lực và sự hiểu biết, bạn sẽ có khả năng đạt được nhiều thứ. Hàng ngày hãy tuyên bố điều mà bạn muốn có từ cuộc đời, và nói một cách khẳng định dường như bạn đang có được những gì bạn mơ ước. Tôi cảm thấy rất thoải mái, tôi có một sức khỏe tốt. Cơ thể chúng ta, cũng giống như những gì ở xung quanh ta, không phải là gì khác mà là sự phản ánh những điều chúng ta tin tưởng khẳng định. Mỗi một tế bào trong cơ thể chúng ta phản ứng lên mỗi một ý nghĩ, một từ. Cần nhớ rằng, tự ám thị không thể cho những kết quả ngay lập tức. Hãy nhớ rằng bạn đã mất rất nhiều thời gian vào những suy nghĩ tồi rằng bạn là người bất hạnh nhất trên thế giới. Bây giờ cần phải di chuyển về hướng ngược lại, về hướng sức khỏe. Từng bước bạn tiến gần đến nó, hàng ngày hãy thực hiện 6 nguyên tắc của sức khỏe, ăn các thức ăn của thiên nhiên, và làm mạnh trí óc. Ngoài việc tự ám thị sẽ rất tốt nếu biết tạo ra suy nghĩ bằng hình ảnh. Hãy tưởng tượng ra các thay đổi đang xảy ra trong cơ thể mà bạn mong đạt được. Hình ảnh mà bạn đặt vào trong tiềm thức phải thật rõ ràng và rực sáng, khi đó tiềm thức có thể ra lệnh cho các cơ quan và các mô tương ứng. Bạn càng hay tưởng tượng ra các hình ảnh mong muốn thì quá trình đổi mới càng nhanh xảy ra. Và kết quả nhận được sẽ làm bạn vô cùng ngạc nhiên. Theo đuổi một phong cách sống khỏe, bạn rất dễ tin rằng cơ thể đang đổi mới, sức khỏe đang tốt lên, tuổi trẻ đang quay trở lại cùng với sức sống mạnh mẽ. Hãy luôn nhắc thầm, ta đang trẻ ra, sức khỏe và cảm nhận đang tốt lên, và mỗi một ngày bạn sẽ tiến gần hình ảnh tưởng tượng mà bạn tạo ra cho mình. Phương pháp tạo ra một hình ảnh tốt bằng suy nghĩ có thể giúp nhanh chóng đạt được kết quả mong muốn trong bất cứ lĩnh vực nào, sức khỏe, gia đình, công việc, quan hệ với mọi người. Thư giãn. Thư giãn và thả lỏng cơ thể giúp bạn rất nhiều để đạt được những mục đích mà mình đặt ra cho mình. Để làm được điều đó cũng phải học cách thả lỏng hoàn toàn các cơ, có thể ngồi trên ghế hoặc nằm để thả lỏng các cơ của cơ thể. Nếu bạn ngồi thì lưng phải thẳng, xương sống hoàn toàn dựa vào thành ghế, chân hơi dạng và hoàn toàn thả lỏng đến mức bạn cảm thấy sức nặng gì của chúng. Tay để tự do trên đầu gối cũng thả lỏng và nặng. Vai dựa vào lưng ghế, đầu ngửa ra sau. Trong trạng thái này cần nhắc thầm bằng ý nghĩ, tôi đang nghĩ, não tôi đang nghĩ, thân thể tôi đang nghĩ. Tôi hoàn toàn thư giãn. Trước khi đi ngủ, để hoàn toàn thư giãn có thể sử dụng phương pháp tự ám thị. Hãy dùng ý nghĩ thực hiện cuộc du ngoạn qua thân thể của mình từ trên xuống dưới, nói thầm, não của tôi đang thả lỏng, các cơ đầu đang thả lỏng, các cơ cổ và vai đang thả lỏng. Và cứ như thế đến đầu các ngón chân. Sau đó hãy nói với mình, tôi hoàn toàn thư giãn. Tôi không muốn gì ngoài một giấc ngủ sâu. Tôi chỉ muốn ngủ và ngủ. Nhưng cần phải nhớ rằng tất cả các khó khăn và nghịch cảnh phải gạt lại sau cánh cửa phòng ngủ. Đừng cố gắng tìm lối thoát ra khỏi hoàn cảnh phức tạp khi nằm trên giường ngủ. Thiếp đi trong trạng thái bị kích động thì cũng chẳng khác gì đặt mình vào thuốc độc. Một giấc ngủ sâu là thêm một bước nữa để tạo lên hệ thần kinh khỏe. Nắm được cơ chế của thư giãn, bạn sẽ dễ dàng kiểm soát được các suy nghĩ của mình. Các quá trình của thiên nhiên đều dựa trên cơ sở thay thế một hiện tượng này bằng một hiện tượng khác, hết ngày lại đến đêm, mùa xuân nối tiếp mùa đông. Cũng như vậy đối với cơ thể của con người, sau sự căng thẳng cần được thả lỏng. Cuộc sống hiện đại đòi hỏi ở chúng ta sự cố gắng thường xuyên cả về tinh thần lẫn thể chất. Khái niệm stress đã trở thành quen thuộc hàng ngày. Stress đã ảnh hưởng tiêu cực lên các hoạt động của cơ thể, căng thẳng quá độ phá vỡ các hoạt động của trí óc, làm yếu hệ tuần hoàn máu. Khi bị stress lâu thì các mạch máu bị co thắt lại, tạo lên huyết áp cao, nhiều lần stress dẫn đến chứng trầm uất, nguy cơ đái tháo đường, lở loét miệng, giảm sinh lý và hệ miễn dịch, khiến cho khả năng chống bệnh tật kém. Do stress các tiểu cầu trở lên dính hơn và vì vậy con người có nhiều nguy cơ mắc bệnh tim. Khi bị stress, sự cân bằng của các chất hóa học thường được cơ thể tự phục hồi, thế nhưng stress quá nhiều cơ thể không thể điều chỉnh kịp dẫn đến sự đơ ra và suy yếu các chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Thư giãn là vô cùng cần thiết, nó làm mất đi những cảm xúc căng thẳng, bình thường hóa các hoạt động của hệ tim mạch và tiêu hóa, cùng một lúc nó quét sạch những trở ngại từ tiềm thức và củng cố vững chắc trung tâm thần kinh. Nắm được phương pháp thư giãn, bạn có thể thoải mái và loại bỏ những căng thẳng xuất hiện ở bất cứ hoàn cảnh nào. Nguyên tắc của một người mạnh mẽ. Để tạo lên và củng cố một sức mạnh thần kinh thép cũng cần phải nhớ. 1. Đừng chạy trốn nỗi sợ. Hãy phân tích và tiếp nhận nỗi sợ chỉ như một cảm nhận vật lý. Cái nỗi sợ mà bạn không muốn nhìn vào nó có khả năng giết chết bạn. Hãy quan sát những nỗi sợ của mình và hãy hiểu rằng bạn không được tuân thủ nó. Hãy nghĩ về nó như về một bộ phim, cái mà bạn nhìn thấy trên màn ảnh không có trong hiện thực. Nỗi sợ đến rồi lại đi cũng giống như những thước phim trên màn hình, nếu như chúng ta không giữ nó lâu bền. 2. Đừng sống trong quá khứ. Hãy nhớ, không bao giờ là muộn khi bạn bắt đầu tất cả lại từ đầu. Nhưng để bắt đầu thay đổi cần phải rũ mình khỏi quá khứ. Đừng sống với sức nặng của những mất mát và thất bại trong quá khứ. Tất cả đã đi mất. Hãy sống bằng ngày hôm nay. Hãy xây dựng cuộc sống trên những khởi đầu mới. 3. Đừng mất sức lực vào cảm giác xót thương bản thân. Hãy hiểu đây là một sự mất mát năng lượng vô ích, thương hại bản thân, sân hận sẽ dẫn bạn đi loanh quanh rồi lại quay về những suy nghĩ cay đắng. Lưu giữ trong tâm nỗi sân hận có thể dẫn đến ung thư. Thật ngu ngốc khi bạn tự hành hạ chính mình trong hiện tại nếu có ai đó xúc phạm bạn trong quá khứ. Hãy rũ mình khỏi quá khứ bằng cảm giác tha thứ. Tha thứ là vĩnh biệt. Vĩnh biệt những tình cảm đau khổ, sân hận, cảm giác đau đớn. Và ngược lại, tình trạng không biết tha thứ thật sự sẽ dẫn đến sự bắt đầu của hoạt động phá hủy trong chính chúng ta, năm tháng cứ tích lũy những suy nghĩ ngu ngốc và cuối cùng làm hại chính người chủ của nó. 4. Đừng để cho các suy nghĩ về những điều không tốt chế ngự mình. Hãy nghĩ rằng cuộc đời bạn tốt đẹp. Hãy quay các ý nghĩ về hướng tích cực. 5. Hãy đặt kế hoạch cho mỗi một ngày sau cho càng nhiều những việc bạn yêu thích càng tốt. Hãy để thời gian để đi rạp hát hay thư viện, đi sinh nhật bạn bè, người thân, thăm bảo tàng, triển lãm, đừng bắt mình phải vui đến hết sức lực, chỉ đơn giản là hãy đi cho vui. 6. Hãy giúp người khác. Và bạn sẽ cảm thấy mình trở nên nhẹ nhõm hơn. 7. Không quan trọng mình là ai, hãy ngẩng cao đầu và xử sự như một người thành đạt. Nếu bạn thực sự trang bị cho mình ý chí và mong muốn vượt qua các tai họa của mình thì hãy tin rằng thành công sẽ không bắt bạn phải chờ đợi lâu. Dinh dưỡng cho não và các tuyến nội tiết. Sức khỏe của các tế bào trong cơ thể chúng ta được xây dựng nhờ hai yếu tố, tập luyện và dinh dưỡng. Ăn uống đúng rất cần thiết, nhất là để tái tạo lại các tế bào não đã bị tổn thương. Những vật liệu nào cần thiết? Để cho não bộ làm việc đúng chức năng của mình cần một lượng vừa đủ axit béo chưa bão hòa có trong các dầu lanh, hướng dương, ô liu, vừng, dầu mầm hạt lúa mì. Não rất cần các khoáng chất sau: phốt pho, lưu huỳnh, đồng, kẽm, canxi, sắt, magie. Phốt pho và các hợp chất của phốt pho thúc đẩy quá trình tạo ra các tế bào não. Chúng có trong các loại đậu, súp lơ, cần tây, dưa chuột, rau diếp, đậu Hà Lan, củ cải đỏ, nước tương, óc chó, hạt mì lứt và hạt mì nảy mầm, gạo lứt, phó mát, gan cá tuyết, lòng đỏ trứng, cá, thịt, nấm. Lưu huỳnh cần cho các tế bào não để hấp thu oxy, nó có trong hạt dẻ, bắp cải, cà rốt, dưa chuột, tỏi, quả vả, dâu đất, rau diếp, hành, khoai tây, củ cải đỏ, lòng đỏ trứng, thịt lợn. Kẽm có trong cám lúa mì và mầm lúa mì. Canxi có trong táo, mơ, củ dền, bắp cải, cà rốt, anh đào, dưa chuột, nho, rau xanh, mật ong, rau diếp, cọng lá củ cải, đỗ quả, hạt dẻ, hành, cam, đào, dứa, dâu tây, các loại hạt còn vỏ, phô mát, trứng, thịt lợn, sữa, ván sữa. Sắt có trong các loại quả đỗ, bắp cải, cọng cà rốt, phúc bồn tử, lá bồ công anh, các rau xanh, các loại quả khô, xà lách sông, mù tạt, lá hang, cam, đậu Hà Lan, rau bạc hà, dứa, củ cải đỏ, dâu tây, mâm xôi, cà chua, cọng rau củ cải, hạt lúa mì lứt, yến mạch, gạo, lòng đỏ trứng, thịt lợn, cá trắng, trai ốc sò, gan, thận, nấm. Mà về có trong hạt dẻ, rau diếp, bạc hà, rau diếp quăng, ô liu, mùi tây, lạc, khoai tây, bí đỏ, mận, ốc chó, lúa mì lứt, lòng đỏ trứng, gan. Ngoài ra não rất cần một loạt các vitamin, E, vitamin nhóm B, đặc biệt B1, B3 và B6. Vitamin E điều chỉnh hoạt động của não và giúp tiết kiệm oxy. Vitamin E có trong rau diếp, lá rau xà lách, dầu hướng dương, dầu vừng, mầm lúa mì, cháo tắm, gan, lòng đỏ trứng. Não cần một lượng lớn oxy. Các loại, khoai tây, mùi tây, bạc hà, củ cải ngựa, củ cải đỏ, hành, cà chua giúp não hấp thu tốt oxy. Nhóm thực phẩm giàu vitamin nhóm B gồm có dầu lạc, lạc tươi và lạc tươi rang, các loại hạt nguyên vỏ, các loại đậu khô, men bia, rau xanh, cộng rau củ cải, lá rau mù tạt, rau chân vịt, bắp cải, cam, bưởi, dưa bở, quả bơ, chuối, sữa, thịt bò, gan bò. Hoạt động của não và trạng thái của hệ thần kinh cũng phụ thuộc vào sự hoạt động của các tuyến nội tiết, trong đó có tuyến giáp, các tuyến cận giáp, cũng như tuyến ức, tuyến tụy, tuyến thượng thân và tuyến sinh dục. Tất cả các tuyến này điều tiết toàn bộ hoạt động của cơ thể. Các hormone do chúng tiết ra đi vào máu hay bạch huyết và được đưa đi khắp cơ thể. Chúng rất cần thiết cho quá trình trao đổi chất một cách đúng đắn của các chất đạm, mỡ, tinh bột, nước và muối. Các tuyến nội tiết cũng rất cần đến dinh dưỡng đúng. Tuyến giáp nằm ở cổ, vùng khí quản và xương sụn thanh quản. Nó tiết ra hormone để điều tiết sự trao đổi chất và năng lượng của cơ thể. Sự yếu đi của nó làm nhanh chóng phá hủy sự trao đổi chất, hay mệt mỏi, rệu rạo, hôn mê, hoạt động trí óc bị giảm sút, phát triển sự sưng phù. Tuyến giáp trạng cần iốt. Vitamin nhóm B, vitamin C, axit amin tyrosin rất cần để làm ra chất đạm. Iốt có trong rong biển các loại, rau diếp, rau xanh, củ cải, tỏi tây, dưa bở, tỏi, măng tây, cà rốt, bắp cải, khoai tây, hành, cà chua, đỗ quả, rau chua, nho, dâu tây, yến mạch, cá biển. Đa số các thực phẩm có đạm là nguồn gốc của chất tyrosin. Vitamin B1, tiamin, là thứ không thể thay thế trong các chức năng bình thường của hệ thần kinh. Nó có trong bánh mì thô, các loại cháo tắm thô, không nấu mà ngâm trong nước ấm, yến mạch, đỗ quả, mầm lúa mì, măng tây, khoai tây, cám gạo, lạc, men, gan. Nguồn gốc của vitamin C được kể ra trong phần vitamin của sự sống. Các tuyến cận giáp trạng nằm trên bề mặt của tuyến giáp trạng hay là ở trong mô của nó, học môn do các tuyến này tiết ra tham gia vào quá trình điều tiết sự trao đổi chất phốt phô và canxi. Nếu có sự phá vỡ thì con người bị căng thẳng, hồi hộp, không kiểm soát được sự khó chịu, co giật, đau thắt. Đặc biệt quan trọng đối với các tuyến cận giáp trạng là vitamin D hay là canxi ferron, nó giúp cơ thể hấp thu canxi, nó cũng cần thiết để xương lớn, độ đông máu, tim làm việc tốt. Nó có nhiều trong trứng, sữa, váng sữa, gan, cá. Cần nhớ rằng vitamin D hình thành trong cơ thể dưới tác động của tia cực tím của ánh nắng mặt trời. Loại vitamin này cũng có trong thành phần phân tiết của da, cho nên việc kích thích da bằng tắm đối lập cũng làm tăng vitamin D trong cơ thể. Tuyến ức nằm ở lồng ngực, chức năng của nó liên quan mật thiết với tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Đặc biệt quan trọng đối với tuyến ức là các vitamin nhóm B, nguồn gốc đã liệt kê ở trên. Tuyến tụy nằm ở vòng bụng, nó tham gia vào sự điều tiết các trao đổi chất của tinh bột, mỡ và chất đạm. Tuyến tụy tiết ra hormone insulin mà nếu thiếu hormone này có thể bị đái đường. Tuyến này cần vitamin nhóm B, lưu huỳnh, nicotin, cystin, acid glutamic. Nguồn gốc của cystin và acid glutamic là đa số các thực phẩm giàu đạm, đặc biệt là các sản phẩm của sữa. Tuyến thượng thận giống như những cái mũ chụp trên đầu những quả thận, chúng cấu tạo gồm lớp vỏ ngoài và lớp bên trong. Hormone do lớp vỏ ngoài tiết ra đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cho cơ thể thích nghi với những điều kiện bất thuận lợi, lạnh, nguy cơ nhiễm bệnh, hưng phấn cảm xúc, cũng như ảnh hưởng đến sự trao đổi chất tinh bột, chức năng sinh dục, và khả năng làm việc của các cơ. Hormone do lớp bên trong tiết ra thận tuyến tố làm tăng khả năng hấp thụ oxy của các mô tế bào, kích thích sự trao đổi chất. Để nuôi tuyến thượng thận cần các thực phẩm có đạm cao, vitamin A, C, E, tyrosin, nguồn gốc đã nêu ở trên. Tuyến sinh dục, gồm buồng trứng ở phụ nữ, tinh hoàn ở nam giới, tiết ra các hormone sinh sản cần thiết cho đời sống tình dục và các hoạt động sống của toàn bộ cơ thể. Tuyến sinh dục cần vitamin A, C, E, vitamin nhóm B, arginine, sắt, đồng. Vitamin A cần thiết cho quá trình lớn lên, sự trao đổi chất đúng, tình trạng tốt của da và các niêm mạc. Trong cơ thể người, vitamin A được cấu tạo từ carotin. Đối với một người nhu cầu về vitamin này chiếm 1/3 số thực phẩm có chứa retinol, bơ, váng sữa, các sản phẩm chua từ sữa, lòng đỏ trứng, thận, gan, và 2/3 số thực phẩm có chứa carotin, mơ, cà rốt, bắp cải, rau diếp, khoai tây, mận, phần xanh của các loại rau, các loại quả màu vàng. Sử dụng vitamin A phải rất thận trọng vì nếu quá liều cho phép sẽ có hại và có thể dẫn đến các bệnh về ung thư. Arginine có trong yến mạch, các hạt mì nguyên hạt, men, sữa, trứng. Nguồn gốc các loại vitamin khác, đồng và sắt đã liệt kê ở các phần trước. Rõ ràng là chức năng của các tuyến nội tiết trực tiếp liên quan đến hoạt động của não bộ và tình trạng của toàn bộ hệ thần kinh. Ngoài ra tất cả các tuyến này liên quan chặt chẽ đến nhau, sự kích thích của tuyến này sẽ phá vỡ hoạt động của tuyến khác. Khi một tuyến nào đó hoạt động yếu đi có thể dùng phương pháp ám thị. Bạn hãy tập trung vào tuyến đó, tưởng tượng ra nó và nhắc đi nhắc lại, nó đang thực hiện chức năng một cách tuyệt vời, thì rất nhanh chóng bạn cảm nhận thấy hoạt động của nó thực sự tốt lên. Ngoài ra như đã nói ở trên, phương pháp này không chỉ áp dụng cho một cơ quan nào đó mà cho toàn cơ thể. Để cho các tuyến nội tiết làm việc tốt thì phải cung cấp đủ thức ăn cần thiết cho chúng và thực hiện các bài tập của hệ thống sức khỏe. Kết quả là sẽ tạo được một hệ thần kinh mạnh mẽ giúp cho cơ thể bạn đứng vững trong bất cứ hoàn cảnh nào. Phụ lục. Một số ý tưởng của Nissi và khoa học hiện đại. 1. Các trái tim ngoại biên. Ý tưởng về các trái tim ngoại biên nằm ở các mao mạch là một trong các cơ sở của hệ thống sức khỏe của Nissi cũng được các nhà bác học hiện đại nói đến, trong đó có giáo sư N.I. Arin, trưởng khoa huyết học Viện Vật lý Anbelarisia. Cơ thể của chúng ta là một cỗ máy đáng tin cậy, ông viết, vấn đề không chỉ là nó có thể chống lại sự thay đổi lớn của nhiệt độ hay áp suất, một thời gian dài không cần nước và thức ăn. Quan trọng hơn cả là thậm chí bị yếu đi hoặc bị mất đi cả một cơ quan con người vẫn tiếp tục sống. Để làm được điều này thiên nhiên đã sử dụng một phương tiện đáng tin cao độ, đó là sự sao chép đôi, chúng ta có hai con mắt, hai quả thận, hai tay, hai chân, hai tai. Có thể ngạc nhiên chỉ một điều rằng, trái tim động cơ lớn nhất của cơ thể lại không có bản sao của mình. Tất nhiên là trái tim có những người giúp việc, một trong số chúng là lồng ngực. Khi hít vào thể tích của nó tăng lên và cùng với không khí là máu của tĩnh mạch từ khắp các đầu ngón tứ chi từ khoang bụng đang theo các tĩnh mạch đổ về tâm nhĩ phải và làm đầy nó. Một người giúp việc khác là cơ hoành, vách ngăn giữa khoang ngực và khoang bụng. Khi hít vào thì cơ hoành hạ xuống dẫn đến khoang ngực được mở rộng, làm cho cùng một lúc áp lực hạ ở đó và tăng ở khoang bụng. Nội tạng và các tĩnh mạch trong khoang bụng bị đè nén. Khi thở ra thì cơ hoành nâng lên cao, khoang bụng được mở rộng và áp lực hạ xuống. Chính vì thế mà vì sao máu từ các đầu ngón chân bình thản chảy theo các tĩnh mạch của khoang bụng. Cũng cần phải bàn cãi về vai trò của thành mạch máu đối với công việc của tim. Sự co bóp nhịp nhàng cũng điều tiết dòng chảy của máu. Khi mặt cắt của mạch máu nhỏ đi, máu bị đẩy vào phần có áp lực thấp. Những cái van đặc biệt ở các tĩnh mạch có thể chia cột máu chung thành nhiều mắt xích với những áp lực khác nhau. Không có những cổng vào đặc biệt đó chưa chắc máu đã chảy được tới nơi cần thiết. Nhưng dù gì thì trái tim của chúng ta phải làm đầy máu mỗi một mao mạch li ti, mà chúng thì có khoảng 100, 160 tỷ trong cơ thể chúng ta. Đây là một hệ thống phức tạp nhất để cho chúng ta năng lượng sống. Rõ ràng là trái tim còn phải có những người giúp việc khác để thực hiện nhiệm vụ khó khăn nhất này. N.I. Arintin đi đến kết luận trong nghiên cứu của mình rằng, vai trò những người giúp việc đó còn do các cơ xương hoàn thành, chúng có 1.108 trong cơ thể của chúng ta. Những cơ này thường xuyên co vào giãn ra. Nằm dọc theo các sợi cơ là những mạch máu dưới ảnh hưởng của chúng đến lượt mình cũng bóp và bằng cách đó đã đẩy máu đi. Những kết luận này cũng khẳng định lý luận của Nissi về vai trò của các mạch máu trong hệ tuần hoàn máu. 2. Sự rung. Rất nhiều bài tập của hệ thống của Nissi dựa trên nguyên lý của sự rung. Các nhà bác học hiện đại đã giải thích điều này như sau. Giáo sư N.I. Arintin có viết trong bài báo của mình. Các cơ xương được cấu tạo từ các sợi cơ co bóp đều đặn với vận tốc của âm thanh. Để cảm thấy điều này chỉ cần bịt tai bằng lòng bàn tay thật chặt và nghiến răng. Các cơ nhai co bóp và ta có thể nghe thấy âm thanh của chúng giống như tiếng của con côn trùng đang bay. Và càng nghiến chặt quai hàm thì càng nghe rõ âm thanh của các cơ. Rõ ràng các cơ xương là những cỗ máy rung đặc biệt, những cỗ máy tự rung và bơm hút. Từ đây cho thấy rằng mỗi một cơ xương không phải là một lãnh thổ trung lập mà ở trên nó hệ thống mạch máu chạy qua, mà còn là máy tự bơm mạnh. Điều này đã được chứng minh bằng hàng ngàn thí nghiệm. Từ đây cũng đủ hiểu lợi ích của các bài tập rung để kích thích các máy bơm này. Viện sĩ A.A. Mikulin cũng đi đến kết luận như trên. Trong hệ thống làm khỏe của mình, ông cũng dành rất nhiều chú ý cho các bài tập xây dựng trên sự rung. Trong quyển sách của mình, Sống Lâu Tích Cực, ông viết, mỗi lần các cơ co lại thì tiết diện tăng lên, các tĩnh mạch được co thắt lại bởi các cơ và máu giữa các van nhanh chóng dồn về tim. Đó chính là sự giải quyết vấn đề mà thiên nhiên đã nghĩ ra. Nó biến các cơ thành các máy bơm. Ngoài ra, mỗi một khi cơ tim co lại, nó còn nghĩ ra cách trải khắp cơ thể chúng ta xung động sóng yếu của dòng sinh học. Dòng sinh học này lại gợi lên sự co yếu của các cơ và cho ra một xung động phụ để dồn máu của tĩnh mạch về tim. Nhưng với sự co yếu thì không đủ để làm sạch hoàn toàn cặn bã. Có hai ví dụ chứng minh điều này. Mỗi người, một cách tự nhiên, muốn duỗi người sau khi ngủ dậy. Nhưng chỉ có thể duỗi những cơ căng thẳng nhiều, có nghĩa là những phần cơ thể bị tồn đọng máu nhiều sau một đêm ngủ dài. Con mèo, con chó và các động vật khác cũng hành động như vậy. Sau khi ngủ dậy chúng nhất định phải duỗi người. Có nghĩa là trong thời gian ngủ thì các tĩnh mạch chỉ được các cơ tim giúp là chính nên việc làm sạch máu không thể đủ. Khi con người cần phải nằm yên không dậy trong một số ngày có khi cả tuần, thì khi trở dậy sau thời gian nằm liệt giường như thế đơn giản là không đủ sức, mà chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của người khác. Thường thì mọi người đều nghĩ đây là kết quả của bệnh tật dài ngày. Nhưng sau kiểm tra của một viện điều dưỡng thì được giải thích rằng, thậm chí một vận động viên khỏe mà nằm trên giường không đi lại suốt một tuần thì cũng không thể đi lại được ngay. Sự yếu đuối này là kết quả của sự trao đổi chất bình thường bị phá vỡ, kết quả là có sự ứ động các chất cặn bã của cơ thể ở khoảng giữa các tế bào. Thể dục rung rất nổi tiếng do A.A. Mikulin sáng tạo mà nhờ đó máu trong tĩnh mạch nhận được xung động phụ để chảy lên trên. Bài thể dục này như sau, cần nhấc người trên mũi chân sau cho gót chân tách khỏi nền nhà chừng 1 cm. Sau đó đặt thật mạnh xuống nền nhà. Khi làm như thế thì xảy ra cú hích, sự rung động phụ này khiến cho máu chảy mạnh hơn. Mỗi lần tập cần làm không quá từ 6-10 lần. Mỗi lần làm cần mạnh nhưng không đến nỗi đau lên đầu. Mikulin viết, thể dục rung theo tôi có thể dùng để chữa bệnh. Nếu cứ làm thường xuyên các bài tập này thì các van của các tĩnh mạch thôi không là những dây cót bất động nữa. Sự rung sốc của cơ thể sẽ kích thích hơn nữa sự xung động năng lượng của máu trong các tĩnh mạch sẽ làm mất đi sự tập trung các cặn bã và các cục đông ở gần các van của các tĩnh mạch. Cho nên, sự rung lắc cơ thể là một sự giúp đỡ hiệu quả để phòng chống một loạt các bệnh của các cơ quan bên trong, là phương tiện để phòng chống bệnh viêm tắc tĩnh mạch và thậm chí là bệnh đau tim, viêm tắc tĩnh mạch cơ tim. Ngày nay nhờ sự giúp đỡ của máy xoa bóp rung mà các vận động viên chữa chấn thương đã rèn luyện độ mềm dẻo của mình. Còn đối với những người bị bệnh nặng chỉ có thể nằm bất động một thời kỳ dài thì đây là một cách duy nhất để họ có thể rèn luyện mà không phải đứng lên khỏi giường. Sự rung lắc có thể nâng cao hoặc hạ thấp áp lực, chữa khỏi đau đầu, tạo sự tỉnh táo. Nó có thể giúp những người đau thắt lưng nhanh chóng và lâu dài khỏi cảm giác đau. Còn người bị dập thương thì ngay lập tức hết đau khi thực hiện rung lắc. Ngày nay đã sử dụng những biện pháp thay thế các phương tiện thuốc men bằng rung lắc ở nơi cần tăng lượng máu tới. Ở Viện Vật lý tại Belarusia bằng sự giúp đỡ của rung lắc người ta còn chữa cả bệnh cận thị, và nguyên tắc của cách chữa này cũng lại là tăng cường máu nuôi các cơ của mắt. Người ta đã mát xoa các cơ đầu và mặt bằng máy rung chuyên biệt, sự dinh dưỡng của mắt phụ thuộc vào các cơ này khi bị rung sẽ được kích thích và bắt đầu tích cực đẩy máu qua nó. Sau những sự rung mát xa đó mắt tốt lên và sau một thời kỳ tập luyện như thể mắt được hồi phục rõ rệt. Giáo sư B. Nada Rob, trưởng khoa cơ chế sinh học đã dùng phương pháp tác động bằng rung động lên những cơ nhất định để chữa cho các chấn thương của các vận 80. Động viên thể thao đặc biệt là vận động viên đấm bốc và đã đạt được hiệu quả nhanh chóng hơn tất cả các biện pháp thuốc men băng bó cổ điển trước đây, vận động viên đấm bốc được chữa trị bằng rung lắc có thể tiếp tục thi đấu tiếp thậm chí cả khi bị thương lần nữa ở chính chỗ vừa bị thương. Mặc dù không được biết đến lý luận của Nishi nhưng Nada Rob đã hoàn toàn sử dụng phương pháp chữa trị giống như Nishi. Sử dụng phương pháp rung lắc cũng rất thành công đối với việc tập luyện độ nhanh nhạy của các khớp. Nada Rob viết, từ lâu các huấn luyện viên đã tìm kiếm những phương pháp để rèn luyện độ mềm dẻo, sức mạnh di động để có thể tăng lên gấp rưỡi hoặc gấp 2 lần. Chúng tôi đã có thể làm tăng quá trình này lên 15-20 lần và thậm chí là 100 lần bằng cách kích thích nhờ sự rung lắc hay nói cách khác tác động bằng rung lên những cơ nhất định. Các nhà bác học quyết định sử dụng rung lắc cho các bài tập phức tạp của môn trượt băng nghệ thuật, để hoàn thành chúng cần phải có các khớp xương nhanh nhạy và mềm dẻo không thì nhất định sẽ bị chấn thương. Chính vì vậy mà thường các vận động viên phải mất rất nhiều năm để rèn luyện các khớp của mình. Nhưng nhờ sự kích thích bằng rung lắc kết quả đạt được chỉ sau 5, 6 lần tập luyện, nói cách khác nhanh gấp hơn 100 lần so với cách tập truyền thống. 1. Hiện tượng chữa bệnh bằng năng lượng. Ngày nay các hiện tượng chữa bệnh bằng khả năng ngoại cảm của con người đã và đang được các nhà bác học của các quốc gia quan tâm và nghiên cứu. Bằng rất nhiều các ví dụ thực tế trong đời thường và các thí nghiệm đo đạt chuẩn xác đã công nhận tác động năng lượng của trường sinh học của các nhà ngoại cảm lên người bệnh và có khả năng chữa lành bệnh giống như tác động của thuật thôi miên và tự ám thị. 2. Thôi miên và tự thôi miên. Trong lịch sử không ít các ví dụ về sử dụng phép tự thôi miên để chữa lành bệnh. Hãy nhớ đến Gary Sutin, người đã dùng thôi miên không những để chiến thắng bệnh tật của mình mà còn chữa cho hàng ngàn người bệnh khác trả lại cho họ sức khỏe mong muốn. Các bài nói có giá trị chữa bệnh của mình được ông sáng tạo ra sau 20 năm bị tật nguyền. Thương tật nặng nề đã đóng ông vào chiếc giường. Ông đã viết ra các bài nói, ông gọi chúng là các tâm trạng, để phục hồi lại trí nhớ, khả năng lao động và chức năng của các cơ. Và hiệu quả của chúng thật không ngờ, sau một thời gian ông đã được công nhận có đủ sức khỏe để làm nghĩa vụ quân sự không có sự hạn chế nào. Dần dần ông đã tạo ra một phương pháp khoa học gồm các bài nói mang tính chữa bệnh. Chúng tác động tích cực lên cơ thể, phương pháp này được gọi là điều khiển tâm trạng con người bằng hình tượng ngôn từ và ý chí cảm xúc. Những lời thoại của Sutin chứa đựng sự yêu đời, vui tươi, hạnh phúc có khả năng đánh thức sức mạnh đổi mới và tự điều chỉnh. Tại một viện nghiên cứu đã mở ra một trường đại học tự điều chỉnh tâm lý. Mục đích của nó là tạo cho người nghe khả năng biết hoàn toàn tưởng tượng ra ý nghĩa của các tâm trạng tâm lý tích cực, nó dạy cách điều khiển tâm trạng của mình một cách có ý thức. Một tâm trạng tốt đó là cơ sở của một phong cách sống khỏe và sáng tạo. Không phải ai cũng biết rằng, cái gọi là những cú bùng nổ thần kinh, đơn giản là những cơn giận bùng phát, kéo theo hàng loạt các hậu quả nặng nề sau chúng như thế nào. Sự bùng phát thần kinh sinh ra trong não bộ ngọn lửa hủy hoại của sự kích thích, thay đổi mạnh sự cân bằng sinh lý của cơ thể. Và kết quả là không mong đợi, đó là bệnh tim mạch, huyết áp cao, xơ vữa động mạch, phá vỡ sự trao đổi chất, các bệnh viêm loét. Auto-training là một phương pháp điều chỉnh tâm lý cực kỳ hữu hiệu. Nắm được chúng con người có được quyền lực chưa từng biết đối với chính mình. Những người cao huyết áp làm hạ huyết áp của mình mà không cần thuốc, những người nghiện thuốc lá cố hữu từ bỏ được thói quen chết người của mình, những người bị bệnh tim mạch có thể hạ được cơn đau và phục hồi lại nhịp tim bình thường. Các tín hiệu lời nói có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan bên trong, tạo ra khả năng tự điều chỉnh các hệ thống của cơ thể mà ta tưởng rằng không thể kiểm soát được bằng ý chí. Để học cách làm chủ mình cần phải có thời gian, những ai biết kiên trì và bền bỉ có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Tiến sĩ y khoa A. Groyson đã nói về sự tự điều chỉnh tâm lý, tôi có thể chắc chắn so sánh tác động của việc tự điều chỉnh tâm lý với việc tập thể dục. Những người bắt đầu tập thể dục có thể nhanh chóng biết được ảnh hưởng có lợi của nó. Hoàn toàn có thể nói như thế đối với các bài tập về tâm lý. Trong mối quan hệ này cần phải nói thêm một cân nhắc nữa, để có một cách sống tích cực quan trọng hơn tất cả là có sức khỏe tinh thần. Cho nên cần chú ý đến văn hóa tinh thần không ít hơn thể chất. Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, những người đã trải qua một khóa học về rèn luyện tâm lý đã như được đổi mới, nâng cao khả năng làm việc, khả năng bảo vệ của cơ thể, phiền muộn được thay thế bằng sảng khoái. Ý chí cần phải được rèn luyện liên tục, bền bỉ. Có hệ thống. Không được quên rằng trong sự rèn luyện tinh thần cũng như thể chất thì có thể đạt được rất nhiều bằng các bài tập. 3. Sự tôi luyện. Một trong những ý tưởng của Nietzsche là rèn luyện bằng tắm tương phản không khí và nước cũng như khuyên nên mặc ít quần áo, tránh mặc quá ấm. Mikhail Kotelov, người tuyên truyền nổi tiếng cho lối sống khỏe, thường chạy nửa khỏa thân dưới bất kỳ nhiệt độ lạnh nào. Khi nói về tác hại của việc mặc ấm ông còn có suy nghĩ sau. Việc cuốn cổ bằng khăn ấm làm cho mắt kém tinh đi. Một lần Mikhail quyết định làm một thử nghiệm dưới sự theo dõi của các bác sĩ, trong điều kiện khắc nghiệt của miền cực Bắc ông đã thực hiện 24 lần chạy trên mình là quần đùi và áo may ô vào thời gian lạnh nhất của đêm Bắc cực từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng. Khi trở về các bác sĩ đã kiểm tra tình trạng sức khỏe, mạch đập, huyết áp. Vào một trong những ngày đó ông đã chạy 10 phút dưới nhiệt độ 51 độ C. Vào một ngày khắc nghiệt khác của đêm Bắc cực ông chạy đến một quầy báo và bình thản xếp hàng. Mọi người định cho ông mua trước nhưng biết rằng tờ báo mình định mua không có, ông đã chỉ đến quầy khác. Khi trở về ông tắm vòi nước dưới áp lực 6 ATM và nhiệt độ nước là về 60 độ C. các bác sĩ chứng kiến tình trạng sức khỏe tuyệt vời của ông hàng ngày sau mỗi thử nghiệm. Cần phải nói rằng khi làm các thử nghiệm này ông đã 84 tuổi. Tất nhiên là ví dụ này nói lên sức chịu đựng lớn của cơ thể con người, không có nghĩa là người nào cũng có thể chạy ra ngoài trời lạnh giá không chuẩn bị gì. Đạt được khả năng như của Mikhail chỉ có thể bằng một sự rèn luyện lâu dài và bền bỉ trong bất cứ thời tiết nào. 4. Vitamin C, vitamin của sự sống. Dưới đây là một nghiên cứu thú vị chứng tỏ vitamin C ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Các nhà bác học chọn ra 351 trẻ em ở các lứa tuổi khác nhau ở 3 thành phố. Người ta lấy mẫu máu của các trẻ rồi chia ra làm hai nhóm theo hàm lượng của vitamin C trong huyết thanh, một nhóm có nồng độ cao, hơn 1 mg, 100 ml, một nhóm thấp hơn, ít hơn 1 mg, 100 ml. Sau đó căn cứ vào điều kiện xuất thân, thu nhập gia đình, trình độ của cha mẹ, người ta chọn ra 72 em từ cả hai nhóm và tiến hành thử khả năng trí tuệ của họ. Kết quả là trí tuệ của nhóm có nồng độ vitamin C trong máu cao hơn thì có khả năng hơn. Sau đó trong thời gian 6 tháng người ta cho mỗi một thành viên trong cả hai nhóm một lượng nước cam bổ sung, sau đó lại nhắc lại thử độ trí tuệ thì hệ số trung bình phát triển trí tuệ của nhóm vitamin C cao không được nâng lên lắm, còn ở nhóm thấp thì chỉ số trí tuệ tăng cao rõ rệt. Kết quả tính toán cho thấy khi tăng hàm lượng vitamin C trong máu lên 50% thì khả năng trí tuệ tăng lên 3,6 đơn vị quy ước. Không chỉ ở trẻ em mà cả ở người lớn cũng nâng cao được khả năng trí óc như vậy. Nhưng vitamin C đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ có thai và cho con bú. Theo các nghiên cứu, mỗi người chữa hoặc cho con bú phải nhận 300-600mg vitamin C và tốt nhất là dưới dạng tự nhiên. 5. Sự kết hợp giữa các thực phẩm. Nixi đã dành ít chú ý cho vấn đề kết hợp giữa các món ăn theo quan điểm tiêu hóa chúng một cách tốt nhất. Lý luận này được Gerbert Shelton phát triển và đã đạt được sự nổi tiếng rộng rãi trong đất nước chúng ta, nước Nga. Chúng tôi dẫn ra đây lời khuyên của Shelton trong việc kết hợp các thực phẩm. A. Không nên ăn cùng một lúc các chất có chất đạm và các chất bột. Không nên ăn cùng một lúc các thức ăn, thịt, trứng, phô mai, lạc và các chất đạm khác với bánh mì, ngũ cốc, khoai tây và các hoa quả ngọt. B. Không nên kết hợp các chất bột với các món chua, bánh mì, khoai tây, đậu đỗ, chuối, quả tình, chà là và các món bột khác không được ăn cùng với chanh, cam, bưởi, dứa, cà chua và các loại quả và rau chua khác. C. Không được ăn hai món có chất đạm cao cùng một lúc. Các loại đạm khác nhau đòi hỏi tiêu hóa trong các dịch vị khác nhau nên áp dụng nguyên tắc mỗi lần ăn một loại đạm. D. Không nên ăn các chất mỡ với chất đạm. Các chất mỡ làm tồi đi hoạt động của tuyến dịch vị nên không nên ăn dầu thực vật, bơ, váng sữa với thịt, trứng, phô mai, lạc. E. Không nên kết hợp các quả chua với chất đạm, chanh, cam, bưởi, với thịt, trứng, lạc. D. Không nên ăn tinh bột với đường cùng một lúc. Không nên ăn đường, mứt. Với bánh mì, cháo, khoai tây bởi vì chúng tạo ra sự lên men và đầu độc cơ thể. H. Trong một lần ăn chỉ nên ăn một loại tinh bột. Khi ăn hai thứ tinh bột cùng một lúc, bánh mì với khoai tây, hoặc cháo với bánh mì thì một trong chúng không được tiêu hóa sẽ lên men, làm tăng cao độ axit trong dịch dạ dày. Y. Có những loại thức ăn không kết hợp với các thứ khác, chúng phải được ăn riêng rẽ, đó là dưa bở, chuối, sữa. Đối với sữa thì tốt hơn hết là ăn chúng dưới dạng lên men. 1. Tâm hồn và thể xác. Lần đầu tiên các nhà nghiên cứu đã thu thập một cách nghiêm túc các dẫn chứng về sự liên quan giữa tâm trí và thể xác vào giữa những năm 70 của thế kỷ 20. Bắt đầu bằng việc tìm ra các endorphin, loại hormone tốt được cho là chúng phong tỏa các bệnh mãn tính và làm nhẹ đi một số dạng trầm uất. Các nhà bác học của trường đại học tổng hợp của bang Tennessee đã tiến hành thử nghiệm để tìm hiểu xem rằng ý nghĩ của con người có ảnh hưởng đến mức độ của các endorphin trong cơ thể hay không. Để làm điều này, người ta cho một nhóm bệnh nhân bị mắc chứng đau lưng kinh niên uống placebo, giả dược. Sau một khoảng thời gian, khoảng 30% người bệnh tuyên bố họ cảm thấy sức khỏe tốt hơn, lên đồng thời ghi nhận có sự nâng cao mức độ của endorphin trong cơ thể họ. Điều gì đã tạo nên sự nâng cao này, rõ ràng không phải là do giả dược mà là những suy nghĩ tích cực và cảm xúc của các bệnh nhân này, họ tin tưởng vào ích lợi của những giả dược đó. Có nhiều nghiên cứu khác đã khẳng định ảnh hưởng của cảm xúc lên hệ thống miễn dịch. Ví dụ, người ta mời các diễn viên có tài biểu diễn các cảm xúc khác nhau để thử nghiệm. Các diễn viên đóng những cảnh buồn và vui khác nhau, trong thời gian đó người ta đánh dấu các thay đổi trong cơ thể của họ. thường thì vào những cảnh vui thì mức độ immunoglobulin một phần quan trọng của hệ miễn dịch hạ thấp, còn vào cảnh buồn thì nó tăng lên. Rõ ràng rằng, các cảm xúc có thể tác động lên hệ thống miễn dịch và sức khỏe. Năm 1990 trên tạp chí Hội Y học Mỹ xuất hiện bài báo về sự liên quan giữa tâm hồn và thân thể lớn như thế nào. Người ta nhận thấy rằng số người do thái chết già giảm đi rất nhiều trước ngày lễ phục sinh, và ngay sau ngày lễ lại tăng vọt, rồi sau đó lại hạ xuống đến mức bình thường. Cần biết rằng phục sinh là một ngày lễ tôn giáo quan trọng nhất đối với người Do Thái, đặc biệt là đối với những người ông và người bố đứng đầu gia đình vào thời gian kỷ niệm ngày lễ này. Những nghiên cứu khác chỉ ra rằng mức độ chết của những người già ở Trung Quốc hạ xuống trước ngày lễ mùa trăng. Những sự kiện này nói lên điều gì? Ở cả hai trường hợp, những cảm xúc tích cực cảm nhận được vào những ngày lễ quan trọng đã bằng cách nào đó giúp duy trì sự sống cho những người già Do Thái cũng như Trung Quốc. Nhưng chao ôi! Nếu các tình cảm tích cực có thể giúp con người sống lâu hơn thì những tình cảm tiêu cực làm ngắn cuộc sống lại. Rất nhiều các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về các con vật chỉ ra rằng, nỗi sợ, tình trạng không rõ ràng, sự kích động thái quá có thể làm hại đến tim. Trong một thí nghiệm, người ta cho một nhóm chuột cống nghe băng ghi âm tiếng của mèo kêu từng đợt. Tất nhiên là những con chuột không thể hiểu được rằng đây chỉ là băng ghi âm, mà tin rằng con mèo đang ở đâu đó gần đây. Chẳng bao lâu các con chuột bắt đầu chết. Sự mổ xẻ chỉ ra rằng các cơ tim của chúng bị phá hủy. Sự căng thẳng thần kinh kéo dài không chỉ làm hại đến hệ thống tim mạch, nó còn hủy hại cơ chế hoạt động của hệ tiêu hóa, làm tăng độ axit nội môi của cơ thể và có thể đưa đến các bệnh như viêm loét dạ dày và tá tràng. Tuy nhiên, những stress và căng thẳng thần kinh tạo lên do tình huống này hoặc tình huống khác không phải là kết quả trực tiếp của các tình huống đó. Chúng chỉ là các phản ứng của chúng ta lên các biến cố, mà kết quả là điều mà ta suy nghĩ về các biến cố đó. Bởi vì có rất nhiều trường hợp, kể cả những chấn động lớn trong cuộc sống, khi não của chúng ta biết suy xét đúng thì có thể thuần phục được các cảm xúc của mình theo hướng tích cực. Ví dụ như cãi cọ với người thân thì không thể tạo lên các stress, nhưng thường thì stress vẫn xảy ra bởi vì chúng ta cho phép mình bùng nổ giận dữ mà không nghĩ rằng chúng sẽ để lại dấu ấn trong cơ thể chúng ta. Sự thư giãn mà Nietzsche đã đề xuất có khả năng ngăn chặn những hậu quả chết người của stress và các cảm xúc không kiểm soát được, cho cơ thể chúng ta một giấc ngủ hoàn toàn. Còn đây là lời khuyên thả lỏng cơ thể của Paul Bragg: để thả lỏng và rơi vào giấc ngủ, tôi khuyên làm tối phòng ngủ, tắt TV hay radio, nằm ngửa tay để dọc thân mình nhưng không chạm vào và đưa sự nhận biết của mình đến tối thiểu. Hãy cho tay được nghỉ, đặt lòng bàn tay xuống giường. Duỗi chân nhưng không để chúng chạm vào nhau. Đầu có thể để trên gối nhỏ hoặc không gối, làm sao bạn cảm thấy thoải mái. Đầu tiên hãy để mắt mở nhưng đừng nhìn vào một điểm thẳng trước mặt mình mà đưa mắt lên trên, xuống dưới, sang hai bên. Sau các cử động như thế, mắt bạn tự động đóng lại. Những cử động này của các cơ mắt không cản trở sự thư giãn, hãy luôn theo dõi bằng ý nghĩ các cử động này của mắt. Dõi theo các cử động của con ngươi và các cơ mắt, bạn thả lỏng các suy nghĩ và điều này sẽ đưa đến sự thả lỏng toàn thân trong một giấc ngủ tự nhiên, thanh thản và hồi phục. Hết tập 1.